Vạn tộc chi kiếp chương 54 tới chương 81. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ nghe hiểu ý tứ trong lời của Liễu Văn Ngạn, khẽ gật đầu, ý của lão sư ta hiểu được, mạnh yếu không ở chỗ đặc tính nhiều hay ít, mà là ở phương thức cùng nơi dùng. Chữ nguyên ở trên chiến đấu không đáng nhắc tới, nhưng để phụ trợ lại chính là chí bảo. Không sai. Liễu Văn Ngạn hài lòng gật đầu, cho nên đặc tính nhiều hay ít cũng không cần quá để ý, giai đoạn trước đặc tính nhiều kỳ thật cũng không tệ, nhưng về sau thông thường đều sẽ truy cầu một lòng, một thần văn chuyên từng đặc tính, như thế mới càng dễ quẩn dưỡng đến cực hạn. Nói xong, ông lại ném tinh huyết hỏa đồn qua cho Tô Vũ, người lại hấp thu tinh huyết thử một chút, đây là huyết dịch thiên quân cảnh, người mới chỉ là khai nguyên nên không có cách nào dùng, nhưng thần văn hấp thu không quan tâm vấn đề đó, tuy vậy cũng phải cẩn thận, ta lo ngươi không chịu nổi. Tô Vũ cũng không khách khí, tiếp tục điều khiển tiểu đệ chữ máu đi ăn cơm. Lần này, rất khó, rất chậm. Tô Vũ cảm nhận được ý chí lực đang tiêu hao mãnh liệt, chữ máu cũng đang rung động dữ dội, cực kỳ giống người dùng ống hút mấy chục mét để uống nước, độ khó cực lớn. Trước đó khi thấy tinh huyết, chữ máu đã nhảy nhót xúc động, lần này nó lại trở nên suy sụp. Bởi vì tuy Tô Vũ đã dâng tận miệng cho nó hút, nhưng nó lại chẳng hút được. Hao phí sức chín trâu hai hổ, Tô Vũ cũng cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi, vậy mà in huyết hỏa đồn trước mặt chỉ mới hơi hơi chấn động một cái, không biến hóa quá lớn. Liễu Văn Ngạn cũng nhìn ra một số khác biệt, hấp thu đại khái 1% tinh hoa, xem ra uy năng hút máu còn rất nhỏ. Tô Vũ cảm nhận được tiểu đệ chữ máu trong đầu bị màu đỏ bao bọc, cũng có chút dở khóc dở cười, người không hút nữa, vừa mới hút một chút xíu tinh huyết, cái tên này liền giả chết giống như mệt sắp không xong rồi. Thì cho ta còn tưởng là ngươi có bao nhiêu lợi hại, không ngờ yếu ớt đến vậy. Một giọt tinh huyết thiên quân mà chỉ hút được có 1%, trước đó ngươi nhảy nhót cái gì? Lão sư, hút máu có thể khiến thần văn lớn mạnh hơn không? Hẳn là có khả năng, xem ra đây là đặc tính của thần văn này. Liễu Văn Ngạn gật đầu, tiếp đó liền cảnh cáo, không được đi hút máu lung tung, thần văn quá cường đại cũng không dễ quản. Ngươi thực lực không bằng, ý chí lực không mạnh, nói như vậy, một khi thần văn cường đại đến mức độ nhất định, ý chí lực áp chế không nổi, nó sẽ cắn trả ngươi. Cắn trả vẫn là nhẹ, chỉ sợ trực tiếp hút ý chí lực của ngươi. Liễu Văn Ngạn nhíu mày căng dặn, nằm đó trong đám người ấy có người chết cũng chính là chết như vậy. Một vị làm thần văn của bản thân mạnh lên, trong đó cũng có vài vị giống như ngươi, thần văn có thể dùng vật dẫn bên ngoài để trở nên mạnh mẽ, bọn hắn hao phí cái giá lớn, cường hóa thần văn, kết quả thần văn mạnh mẽ, trái lại cần ý chí lực rất lớn để quẩn dưỡng. Ý chí lực của họ không đủ mạnh, lập tức bị hút khô hết ý chí, biển ý chí sụp đổ, người trực tiếp xong đời. Liễu Văn Ngạn nghiêm túc nói, cho nên, khi ngươi cảm giác không chịu nổi, ý chí có áp lực, lập tức từ bỏ cường hóa thần văn. Thần văn cùng ý chí lực phải hỗ trợ lẫn nhau. Ý chí lực mạnh hơn thần văn thì không sao, nhưng nếu thần văn mạnh hơn, vậy ngươi 8-9 phần 10 là phải chết, không chết cũng sẽ bị phế. Tô Vũ trịnh trọng gật đầu. Trước đó hắn cũng đã suy nghĩ một chút về vấn đề này, còn suy nghĩ sau khi thần văn mạnh lên, có thể trực tiếp hút khô đằng không được không? Nhưng nghe Liễu Văn Ngạn giảng giải, hắn lập tức biết hung hiểm trong đó. Lần thứ nhất phát họa ra thần văn chữ máu, hắn cũng phải đấu tranh với nó rất lâu. Thần văn mạnh mẽ, cũng sẽ cắn trả chính mình. Những thứ này đều là thường thức. Văn Minh học phủ sẽ dạy ngươi, bất quá ngươi có chút đặc thù, sớm đã vẽ ra thần văn, Nam Nguyên chỉ có ta hiểu rõ mấy thứ như thế, có gì không hiểu nhất định phải tới hỏi ta, tuyệt đối không nên tự mình thí nghiệm lung tung. Liễu Văn Ngạn lặp lại lần nữa, tuyệt đối không được thử linh tinh, có nghe chưa? Còn nữa, nếu đã vẽ ra thần văn đầu tiên thì có thể phát họa cái thứ hai, việc này cũng không sao, thế nhưng nhất định phải nằm trong giới hạn chịu đựng của mình. Lúc ngươi cảm giác không thể thừa nhận, dù cho thần văn ở trước mặt ngươi, cũng không cần phát họa nó. Để tránh tham lam mà mất cả mạng. Thần văn cũng không phải càng nhiều càng tốt, nhiều mà hỗn tạp, ít mà tinh, chuyên tâm bồi dưỡng một cái ngươi cũng đã không có cách nào tiếp nhận, đừng nói chi thêm nhiều. Tô Vũ gật đầu, đây là kinh nghiệm của lão sư, hắn đương nhiên sẽ nghiêm túc ghi nhớ. Liễu Văn Ngạn bảo Tô Vũ ngồi xuống, rồi lại tiếp tục giảng giải những gì mình hiểu rõ cho Tô Vũ nghe. Đã rất nhiều năm ông không dạy cũng như chẳng nghiên cứu về những thứ này, bất quá kinh nghiệm vẫn còn nguyên ở đó. Liễu Văn Ngạn thở dài, đoạn bảo, ta dù sao chỉ vừa mới cụ hiện, vả lại ta đã ở Nam Nguyên quá lâu, kỳ thật có chút theo không kịp thời đại đang biến hóa, con đường tu luyện cũng đang biến hóa, có một số việc ngươi chỉ có thể tới Văn Minh học phủ để hiểu rõ. Một tháng tới đừng phát họa thần văn nữa, chuyên tâm với một cái thôi, mặt khác ngươi phải cố gắng cường hóa ý chí của chính mình, ý chí lực mới là căn bản. Lão sư, ta biết rồi. Còn nữa. Liễu Văn Ngạn chần chờ một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, thiên phú về ý chí lực của ngươi kỳ thật rất bình thường. Thế nhưng tốc độ ngươi phát họa thần văn lại rất nhanh, ta không biết đây có phải là chuyện tốt hay không, thế nhưng đây cũng là thiên phú không tầm thường. Với thiên phú của ngươi, nếu lộ ra bên ngoài, đến Văn Minh học phủ hẳn là có thể tìm được lão sư giỏi tới bồi dưỡng ngươi. Bạch Phong nói muốn thu ngươi làm học sinh, trước đó ta cảm thấy đó là vận may của ngươi, thế nhưng hiện tại, kỳ thật lão sư ta thật sự băn khoăn. Tô Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, Liễu Văn Ngạn cười khổ, ta vừa mới nghĩ, có nên nói tình huống của ngươi cho lão sư của Bạch Phong hay không, nếu nói cho y biết, y có thể sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng, không nhất định sẽ tốt hơn so với Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn thở dài, y còn có nhiều học sinh khác, vả lại chính y cũng rất cường đại, cho nên thời gian y ở lại trong học phủ không dài, mà cũng chưa chắc có nhiều tâm sức đi dạy bảo ngươi. Y là Văn Minh sư sơn hải cảnh, sẽ phải đi chư thiên chiến trường, sẽ đi vùng biển, sẽ đi rất nhiều nơi. Cho nên quanh năm suốt tháng y đều không có mặt ở học phủ, như vậy thời gian dạy ngươi rất có hạn. Bạch Phong mặc dù chỉ là đằng không cảnh, bất quá bình thường cậu ta chỉ toàn ở trong học phủ, nếu ở giai đoạn trước sẽ trợ giúp cho ngươi rất nhiều, về sau. Kỳ thật khi ngươi đến đằng không, lão sư của Bạch Phong cũng sẽ chỉ bảo ngươi, bởi vì ngươi xem như là đồ tôn của hắn, thiên tài ở bất kỳ nơi đâu đều sẽ được xem trọng. Ba nãy ông còn thấy rất tức giận vì nghĩ Bạch Phong lừa gạt mình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có một số việc còn phải cân nhắc vì Tô Vũ. Bạch Phong yếu hơn so với lão sư của cậu ta, nhưng Bạch Phong không có học sinh, thời gian ở lại học phủ cũng dài hơn, có thể giúp cho Tô Vũ càng nhiều. Chờ Tô Vũ mạnh mẽ, khi đó thân là học sinh của Bạch Phong, tự nhiên cũng có thể đi theo học hỏi lão sư của Bạch Phong. Liễu Văn Ngạn lại suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, kỳ thật. Còn có một biện pháp. Ngươi có khả năng bái lão sư của Bạch Phong, sau đó để lão sư mệnh lệnh cho Bạch Phong dùng thân phận sư huynh chỉ bảo ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Phong phải nguyện ý, không đánh chết ngươi. Tô Vũ vội ho một tiếng, cười khổ đáp, lão sư, ta cảm thấy ta sẽ bị đánh chết thật đấy, Bạch Phong muốn thu ta làm học sinh, ta bỗng nhiên lại thành sư đệ của anh ta, còn đòi anh ta chỉ dạy cho mình, đây có phải là hơi quá mức hay không? Liễu Văn Ngạn không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn lao, ông bảo, đó là chuyện của ngươi, dĩ nhiên, lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Kỳ thật Bạch Phong cũng được, bất quá cái tên này. Khó mà nói, về sau cậu ta sẽ đột phá đằng không thất trọng, thậm chí sắp sửa chuẩn bị đột phá lăng vân cảnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thời gian của Bạch Phong cũng chưa chắc đã nhiều. Tô Vũ gật gật đầu, đúng là như thế thật. Bên ngoài thành Nam Nguyên, trong một thôn trang nhỏ, một bóng người nhảy lên một cái, cấp tốc chạy trốn. Vừa nhảy lên, bóng người bỗng nhiên hơi ngưng lại, trước mắt chợt xuất hiện một con thiết diệt điểu lớn đánh dết về phía gã. Bóng người hoảng sợ, vô thức lui tránh. Người ở giữa không trung cấp tốc rơi xuống đất, đúng vào lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng kim loại xé gió. Đứng trước nguy cơ tử vong khiến nam tử trung niên cấp tốc tỉnh táo, gã bạo hống một tiếng, đè xuống rung động trong lòng, vung đao bổ thẳng về phía bên trái. Có người mai phục gã. Thời gian đình trệ thật ngắn. Tô Vũ mặc quần áo màu xám cho nấp mình mai phục, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, đây là thiên quân, kịp phản ứng cũng là chuyện bình thường, quả nhiên, thần văn chế tạo huyễn cảnh còn chưa đủ mạnh, không đủ chân thực. Bất quá trước đó hắn xuất đao đánh lén, đối phương phản ứng mặc dù nhanh, vùng đao cũng nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng hắn. Phốc. Một tiếng kim loại chém vào thịt vang lên, két một tiếng, xương cốt đứt gãy, vài trái nam tử bị trúng đòn, cánh tay rơi xuống. Bất quá sau một khắc, trường đao trong tay phải của gã cũng thẳng hướng về phía cổ Tô Vũ. Tô Vũ cấp tốc rút lui, không ngừng chế tạo huyễn cảnh trước mắt nam tử để phân tán sự chú ý của gã. Mấy trăm yêu tộc đánh dết về phía nam tử, dù cho biết rõ là ảo giác, nhưng gã dù sao cũng chỉ là thiên quân, làm không được chuyện bất động như núi, thân thể hơi hơi lắc lư một cái, tránh đi những yêu tộc đang ầm ầm lao đến kia. Gã vừa né tránh, Tô Vũ đã lao qua, tránh né đao của đối phương, trên trán tràn đầy mồ hôi. Lão sư còn không mau tới cứu mạng. Chờ cái tên này quen thuộc, chính mình sẽ gánh không nổi thiên quân, trừ phi thôn phệ tinh huyết rồi bùng nổ. Vừa rồi nếu thôn phệ tinh huyết bùng nổ, một đao là hắn đã đánh chết đối phương. Nhưng hắn ở khai nguyên lực lượng bộc phát không đủ, tốc độ cũng không đủ, một đao có thể chém đứt cánh tay đối phương đã hết sức xuất sắc. Tô Vũ tiếp tục rút lui. Đau đớn kịch liệt khiến nam tử thanh tỉnh, giờ phút này huyễn cảnh đều tiêu tán. Nam tử đỏ mắt, vài trái đứt gãy, huyết dịch không ngừng chảy. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tô Vũ đang rút lui, phát ra tiếng gào thét như dã thú, người chết đi. Nam tử không quan tâm gì nữa, điên cuồng đuổi theo Tô Vũ. Sống không được. Vốn là bị Tập Phong Đường đuổi bắt, hiện tại gã lại bị chặt đứt một cánh tay, cơ hồ không có đường sống. Đã như vậy, vậy không bằng giết chết tên khốn đánh lén mình này rồi lại nói. Khai Nguyên. Hắn thế mà bị Khai Nguyên đánh lén. Hút, nhanh hút đi. Tô Vũ xoay người bỏ chạy, lại thao túng chữ máu hấp thu. Dù cho thiên quân bị thụ thương thì cũng không phải người mà hắn có thể đối phó. Vết thương nơi bả vai nam tử huyết dịch không ngừng bắn ra, càng lúc càng nhanh.

Ngươi chấp nhặt với hắn làm gì, có chút thời gian thì lo mà tu luyện đi. A Vũ, không thể nói như thế. Trần Hạo sụ mặt xuống, không vui nói, ta chuẩn bị đơn đấu với hắn, dù sao tứ trọng và ngũ trọng khoảng cách không lớn, chờ ta tới tứ trọng, ta liền đi tìm hắn tính sổ, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Nếu không phải ngươi không cho ta nói, ta đã muốn khoe việc ngươi giết thiên quân cho tên xấu xa đó sáng mắt ra. Trần Hạo càng nói lại càng tức giận, khai nguyên ngũ trọng thì làm sao? Ghê gớm lắm à, A Vũ còn giết hai tên thiên quân thất trọng kia kìa. Trần Hạo đầy căm phẫn mắng vài câu, thấy Tô Vũ thật sự không thèm để ý, Trần Hạo nhịn không được nói tiếp, vết thương trên người ngươi một đống lớn, có phải gần đây đều lo đặt huấn không? Rốt cuộc ngươi đã đến khai nguyên ngũ trọng chưa? Hiện tại bề ngoài Tô Vũ chính xác là hoàn toàn không dễ nhìn, trên gương mặt còn có không ít vết máu. Nghe Trần Hạo hỏi, Tô Vũ không khỏi phì cười, quyết định trêu chọc cậu ta, khai nguyên ngũ trọng. Hạo tử, tầm mắt ngươi có thể nhìn lên cao một chút được hay không? Nghĩa là sao? Trần Hạo hoang mang hỏi lại. Trời của Nam Nguyên. Quá thấp. Đối với người bạn thân này, Tô Vũ vẫn muốn nói vài câu thật lòng, hắn thở dài một phen, đoạn bảo, Nam Nguyên thành thật sự rất nhỏ, tầm mắt mọi người cũng quá thấp. Khai Nguyên. Khai Nguyên thì có tính là gì? Tại Đại Hà Phủ, Khai Nguyên cửu trọng cũng không ít, đợi đến khi nhập học lại lên thiên quân. Đâu chỉ Khai Nguyên. Có người nhập học nửa năm đã giết đằng không tứ trọng. Hạo tử, đằng không đấy. Trời ở Nam Nguyên chỉ cao như đằng không thôi. Thành chủ mới chỉ là đằng không cảnh, nhưng tại Đại Hà Phủ, một học viên nhập học nửa năm có thể giết đằng không, mạnh hơn cả thành chủ, người nói. Chúng ta tranh cái gì ở Nam Nguyên chứ? Đổi thành trước kia, Tô Vũ thật đúng là muốn so đo với tên Chu Trùng kia. Nhưng hiện tại, thật sự hắn không làm sao có hứng nổi. Khai Nguyên ngũ trọng. Đúng, tại Nam Nguyên là rất đáng gờm, nhưng trời ở Nam Nguyên này thấp tới dọa người, gặp Bạch Phong, nghe anh ta kể về sự tích của thiên tài ở Đại Chu Phủ, hắn đâu còn có hứng thú đi so đo với bạn học nữa. Liễu Văn Ngạn cùng Bạch Phong đã mở ra cho hắn một cái thế giới khác, khiến cho cái tên sinh trưởng ở Nam Nguyên nhỏ bé như hắn thấy được đất trời càng lớn hơn. Giờ phút này, lại nghe Trần Hạo nói mấy chuyện như vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười chứ hoàn toàn không dậy lên nổi chút tức giận nào. A Vũ. Trần Hạo có chút ngơ ngẩn, người nói chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta, thiên tài của Đại Hà Phủ, Đại Chu Phủ, thì cũng là chuyện của họ, không có quan hệ gì với chúng ta mà. Đối với Trần Hạo mà nói là quá xa vời. Liên quan gì tới chúng ta sao? Vì cái gì lại không liên quan? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn Trần Hạo, người muốn cả một đời cam chịu tầm thường ư, tất cả mọi người đều là nhân tộc, vì sao chúng ta lại không thể trở thành thiên tài trong mắt người khác? Nhưng mà... Trần Hạo muốn nói điều gì đó, lại phát hiện mình căn bản không có lời nào để nói, cậu ta nhíu mày, thoáng có chút buồn bực, vậy cũng quá xa, ta chỉ hỏi ngươi đã tới khai nguyên ngũ trọng chưa, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta đã là khai nguyên thất trọng lâu rồi. Tô Vũ khẽ cười, đơn giản đáp, hai ngày tới ta chuẩn bị đột phá, nhìn xem có thể đến khai nguyên bát trọng hay không. Trần Hạo choáng váng, cậu muốn đưa tay sờ sờ đầu Tô Vũ, kết quả lại bị Tô Vũ đẩy ra. Ngươi không nằm mơ đâu, ta thật sự đã là khai nguyên thất trọng. Tô Vũ bước vào tòa nhà, vừa đi vừa nói, cách kỳ sát hạch còn 24 ngày, vấn đề bát trọng của ta không lớn, cửu trọng thì có điểm khó. Bất quá sau khi sát hạch còn một tháng nữa, cho nên trước khi ta nhập học sẽ có hy vọng đã là khai nguyên cửu trọng. Gần đây ta hao phí rất nhiều thời gian, bằng không ta hẳn là tấn cấp càng nhanh. Hạo tử, bây giờ ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Chu Trùng chỉ là khai nguyên ngũ trọng, trong mắt của ta thật sự không là gì, ngươi muốn tới chiến tranh học phủ, muốn mạnh lên, muốn tốt hơn một chút, vậy thì phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Đừng suốt ngày nhìn chằm chằm khai nguyên cảnh, hãy nhìn xa hơn một chút. Trần Hạo một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới ấp úng đáp, nhưng dù ta nhìn chằm chằm đằng không, ta cũng không đến được đằng không mà. Tầm mắt quyết định tương lai, ngươi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khai nguyên, trong mắt ngươi khai nguyên chính là trời, động lực đi lên cũng bị mất. Tô Vũ chân thành nói, trước đó ta nghĩ đời ta đến vạn thạch là đủ, chỉ cần mạnh hơn cha ta là được. Hoặc là đến đằng không, ở Nam Nguyên nói không chừng còn có thể làm thành chủ, nhưng mà từ khi ta thấy nhiều, nghe nhiều, hiện tại ta cảm thấy đằng không chẳng qua là cất bước, ta muốn càng nhiều hơn. Kỳ thật hơn một tháng qua ta đã nỗ lực hơn trước kia cộng lại rất nhiều, bởi vì ta biết, ta kỳ thật không tính là gì, ta là thiên tài sao? Không phải, chỉ là có chút thiên phú mà thôi, nhét vào Đại Hà Phủ chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, thật sự không có gì đáng để kiêu ngạo. Sách họa trong đầu là lý do khiến Tô Vũ muốn mạnh lên một chút. Nhưng từ khi nghe nhiều về thế giới mà Liễu Văn Ngạn nhắc tới, Tô Vũ đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước hắn học xong 18 môn vạn tộc ngữ, hắn cảm giác mình đã rất lợi hại, hết sức ưu tú. Hai tháng này hắn chuẩn bị sẽ thư giãn một tí. Nhưng kể từ khi biết thế giới của Văn Minh Sư, thế giới của thiên tài, hắn không thỏa mãn với suy nghĩ trước đó được nữa. Đằng không phải điểm dừng cuối cùng, chẳng qua chỉ là cảnh giới cất bước mà thôi. Cho nên hơn một tháng qua, dù khổ dù mệt mỏi, hắn đều không phàn nàn một lời nào, bởi vì hắn biết đây là điều nhất định mình phải gánh chịu. Người khác có gia cảnh tốt hơn, thiên phú mạnh hơn, nếu mình không nỗ lực đuổi theo, sao có thể cuộc khởi? A Vũ, người thay đổi rồi. Trần Hạo lầu bầu một câu, Tô Bá Bá đi rồi người bèn thay đổi, chẳng lẽ rời khỏi vòng tay cha thì có thể trở nên càng cố gắng. Ta có nên bảo cha ta dọn nhà đi hay không nhỉ? Tô Vũ ngây ngốc nhìn Trần Hạo, ta nói nhiều như vậy, ngươi lại cho ra kết luận muốn đuổi cha ngươi đi. Đầu óc ngươi rốt cuộc làm sao mà lớn lên được vậy? Gỗ mục không điêu khắc nổi thành phẩm. Tô Vũ mắng một tiếng. Mấy ngày nay Liễu Văn Ngạn cũng thường xuyên mắng hắn như thế, hắn cảm thấy may cho Liễu Văn Ngạn là ông không phải dạy bảo Trần Hạo, bằng không lão đầu tử có thể tức đến phát nổ. Trần Hạo không để ý tới hắn, chỉ khẽ lẩm bẩm, ngươi thật sự là khai nguyên thất trọng, sắp tới bát trọng rồi. Điều đó không có khả năng a, tháng trước ngươi mới là khai nguyên tứ trọng thôi, làm sao lại vụt lên khai nguyên thất trọng rồi? Không có gì là không thể. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn bỗng nhiên trở nên rất mạnh thì không có hy vọng lớn, thế nhưng ngươi có khả năng chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như hiện tại bắt đầu, mỗi ngày dùng nhiều thêm một giờ đi tu luyện võ kỹ, đến khai nguyên bát trọng ngươi sẽ có thể tiết kiệm thời gian tu luyện võ kỹ. Nhìn thêm chút sách, khỏi cần phải nói xa, ngươi thật sự suy nghĩ thấu khai nguyên quyết rồi sao? Mỗi ngày xem mấy chục lượt, hiểu rõ tại tâm, lúc tu luyện ngươi sẽ phát hiện càng thông thuận. Chỗ ta có khai nguyên quyết do Bạch Phong lão sư viết, hiện tại uy năng giảm bớt rất nhiều, bất quá vừa vặn có thể cho ngươi xem, ngươi có thời gian rảnh thì nhìn nhiều một chút. Khai nguyên quyết do Bạch Phong viết, nếu là ngay từ đầu, Trần Hạo sẽ không có cách nào xem, ý chí lực của cậu ta không đủ cường đại. Nhưng mà hiện tại uy năng dần dần tiêu tán, Trần Hạo rốt cuộc đã có thể nhìn được. Mặc dù tác dụng của khai nguyên quyết không bằng khi viết ngày đó, nhưng bên trong ít nhiều vẫn còn có một chút uy năng đằng không ở bên trong, nếu Trần Hạo có thể có thu hoạch, tối thiểu là tu luyện khai nguyên cảnh có khả năng làm ít công to. Trần Hạo vào đầu bứt tai, trong lòng rất xúc động, nhưng lại thoáng có chút buồn rầu, ta sợ đọc sách, xem chút thôi liền ngủ gà ngủ gật. Vậy thì phải nhẫn nhịn. Tô Vũ mở cửa vào nhà, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, hắn nói, cho ngươi cơ hội ngươi lại không quý trọng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện mạnh lên nữa. Ngươi phấn đấu lên tới Thiên Quân rồi ở lại Nam Nguyên Thành là đủ. Đừng lên Chư Thiên chiến trường chịu chết làm gì. Gia hỏa mà cơ hội đưa tới cửa không biết đi nắm chắc thì không có tư cách nói mình muốn mạnh lên. Ta không muốn có một ngày phải đi Chư Thiên chiến trường nhặt xác cho ngươi. Phi. Trần Hạo lầu bầu, muốn nhặt thì cũng là cha mẹ ta nhặt. Ta. Tô Vũ chẳng muốn mắng nữa, cái tên này không cứu nổi rồi. A Vũ, cảm ơn ngươi. Trần Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu, ngữ điệu có chút thất lạc, ta hơi ngốc, không thông minh như ngươi, ngươi nói đúng, ta chính là gỗ mục. Ngươi thông minh như vậy, lại còn nỗ lực hơn ta muốn đuổi theo ngươi. Đại khái giống như cha ta nói, đời này không có hy vọng. Ta nghe ngươi, về sau mỗi ngày dùng thêm một giờ tu luyện võ kỹ, lại thêm một giờ. Đọc sách. Trần Hạo chưa gì đã cảm thấy cuộc sống thật gian nan, mỗi ngày phải thêm 2 giờ rèn luyện, thật thống khổ. Tu luyện võ kỹ còn đỡ, đọc sách thêm 1 giờ. Muốn lấy mạng người à hay là? Ta tu luyện võ kỹ nửa giờ, đọc sách nửa giờ thôi. Cậu ta chần chờ nhìn về phía Tô Vũ, người cảm thấy làm thế thì có được không? Tô Vũ nghe cậu ta trả giá thì mệt mỏi mắng, mãn phu. Bớt nói nhảm đi, đọc sách thì đọc ở chỗ ta, ngươi đọc sách, ta tu luyện, ta quan sát ngươi. Như vậy mới có lợi cho ngươi. Lúc hắn tu luyện, thôn phệ tinh huyết có thể có hội tụ nguyên khí, hiển nhiên sẽ có lợi cho Trần Hạo nếu ở cạnh. Về sau hắn có khả năng tu luyện trong phòng, Trần Hạo đọc sách ở bên ngoài, đọc sách mà ở phụ cận nguyên khí càng dày đặc thì càng trợ giúp nhiều cho việc mở ra khiếu huyệt. Mà mấy ngày tới Tô Vũ chuẩn bị dùng nửa giọt nguyên khí dịch, đến lúc đó nguyên khí sẽ càng dày đặc hơn một chút. Vậy thì tốt, ta đọc sách một mình trong chốc lát là sẽ ngủ mất. Cho nên ngươi mới chỉ là khai nguyên tam trọng. Ta đã sắp bát trọng rồi. Tô Vũ mắt trợn trắng, tiến vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, vừa thay quần áo vừa nói, chuyện ta đã là khai nguyên thất trọng đừng truyền ra ngoài, không có ý nghĩa. Còn có, lần sau nếu Chu Trùng lại nói xấu ta, ngươi liền đánh hắn đi. Hả? Trần Hạo câm nín, vừa rồi không phải nói là không so đo sao? Hả cái gì, rèn luyện năng lực thực chiến của ngươi? Tô Vũ nói rất đương nhiên, bìa ngắm đưa tới cửa, khai nguyên ngũ trọng, thích hợp nhất với ngươi. Đánh hắn. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, đánh hắn không còn dám nói nhảm, nhìn thấy ngươi liền sợ. Chẳng lẽ còn muốn ta ra tay? Ta đã từng giết Thiên Quân, lại đi khi dễ một tiểu bằng hữu như hắn. Ở trong học phủ người nào còn dám nói nhảm, ngươi liền đi khiêu chiến, gặp được một người đánh một người, đừng sợ bị đánh,

Ta không được ư? Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt, huyền giai hạ đẳng mà thôi, lại còn chỉ là thiên quân thiên, ta mà không được. Ngươi xem thường ai thế? Bất quá, ngươi sẽ phải xót ruột đấy. Ta muốn trăm giọt máu huyết lôi minh thú, thiên quân cảnh là được. Mặt khác, ta muốn dùng một sừng lôi minh thú mài thành phấn, còn có, cung cấp cho ta một miếng da thú vạn thạch cảnh, ta sẽ sao chép lôi nguyên đao. Ngươi! Lão phủ trưởng mở to hai mắt, bấm ngón tay tính toán, trăm giọt máu huyết lôi minh thú thiên quân cảnh, tốn mất 100 điểm công huân. Sừng lôi minh thú 5 công huân một cái, da thú vạn thạch cảnh thích hợp sao chép huyền giai võ kỹ, tối thiểu cũng phải 10 công huân. 115 điểm công huân, người cướp tiền à? Dung tục. Liễu Văn Ngạn trách cứ, người quá dung tục rồi. Cái gì cũng đều quy ra tiền đầu tiên. Hơn 100 điểm công huân mà thôi, lần trước vạn tộc giáo đột kích bị hủy diệt, học phủ không phải thu được 1.000 điểm công huân ngoài định mức sao? Đó là vốn liếng của học phủ. Lão phủ trưởng chột dạ đáp. Cái gì mà vốn liếng, ta không phải đã giết một tên đằng không sao? Ta còn chưa đòi ngươi, điểm công huân kia có phải ngươi tham ô rồi không? Cái gì mà tham ô? Lão phủ trưởng giận dữ tới mức râu cũng muốn dựng lên. Ngươi ít giả bộ hồ đồ đi, chính ngươi đã đổi một bản đằng không vạn tộc nguyên bản. Ngươi quên rồi à? Ngươi cũng đã xài hết chiến công của mình không nói, còn thiếu Đại Hạ Văn Minh học phủ không ít. Bên chỗ Đại Hạ phủ không so đo với ngươi, ngươi còn dám lên mặt mũi với ta? Ngươi có mặt mũi sao? Ngươi còn là người ư? Dám vu oan ta tham làm chút điểm công huân này, lão tử. Liễu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng, ngắt lời, ta nhớ ra rồi, không phải là ta muốn tăng cao thực lực, bảo hộ Nam Nguyên à? Này hẳn là tính vào chi phí chi tiêu chung của Nam Nguyên mới phải. Khụ khụ, tốt tốt tốt, vậy bây giờ khi Nam Nguyên bồi dưỡng thiên tài, học phủ ít nhiều ít gì cũng nên ủng hộ đi chứ. Ngươi suy nghĩ thử xem, Tô Vũ có thể là thiên tài hiếm có của Nam Nguyên, ta viết cho hắn một bản lôi nguyên đao, ngược lại dựa vào ý chí của mình ta rất khó trực tiếp viết ra. Nếu hắn học xong lôi nguyên đao, vậy hắn ở Đại Hà Phủ cũng có thể đứng thẳng chân, ngươi thấy thế nào? Hắn ở Đại Hà Phủ có thanh danh tốt, về sau hiển nhiên sẽ hồi báo học phủ. Hơn nữa nếu hắn lên tới đằng không, thậm chí lăng vân cảnh, tùy tiện vung tay chút đỉnh, có gì mà không được, tới học phủ sao chép mấy bản ý chí chi văn, một bài ý chí chi văn còn không bù hết cái giá hôm nay ngươi trả sao? Lão Vương à, làm người phải nhìn xa một chút, người cũng cao tuổi rồi, sao còn nông cạn như thế? Liễu Văn Ngạn thở dài một phen, hắn có thiên phú, có tính bền dẻo, nội tình không yếu, làm người cũng biết nhớ ân tình, lúc này ngươi không bỏ ra chút ít, hắn dựa vào cái gì khi trở nên nổi bật rồi còn về báo đáp ngươi? Lão phủ trưởng vuốt râu, râu ria lại bị túng chặt đứt mấy cọng, nửa ngày sau mới than thở một tiếng, nhưng tốn hơn 100 điểm công huân lận a, có cái gì đâu, giết một tên đằng không mà thôi. Ngươi! Mà thôi, ngươi cũng mau giết thêm một tên ta xem. Liễu Văn Ngạn không nhịn được trách móc, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, điểm công huân giữ lại có ích gì? Học phủ bên này, lần trước chấp giáo thu hoạch không ít, lại tạm thời không có ai cần dùng, ngươi coi như là cho ta dùng, ta là văn minh sư đằng không, tiêu hao công huân cơ bản vẫn phải có, sau này Đại Hạ phủ khẳng định sẽ cấp phát xuống. Làm văn minh sư, tuy hắn không ở lại văn minh học phủ nhưng phí tổn nghiên cứu vẫn phải có. Sao chép ý chí chi văn, rèn luyện thân thể, chút chuyện này đều cần tiêu hao tài nguyên. Liễu Văn Ngạn mặc dù chỉ là văn minh sư ngoài biên chế, nhưng ấn theo quy củ, ông cũng có một bộ phận thu nhập cơ sở. Lão phủ trưởng mở to hai mắt nhìn ông chằm chằm, còn cấp phát. Lần trước ta hỏi, Đại Hà phủ bên kia nói ngươi nợ bọn hắn 3 vạn điểm công huân, cả một đời ngươi cũng trả không nổi, cho nên đừng hòng mơ tưởng nữa. 3 vạn? Liễu Văn Ngạn sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi lại, chỉ 3 vạn? Năm đó ta rời khỏi học phủ, thiếu nợ bọn họ hơn 10 vạn, làm sao lại còn có 3 vạn thôi? Lão phủ trưởng không phản bác được, vì sao ư, ngươi biết mà. Hít sâu một hơi, lão phủ trưởng tức giận đáp, ngược lại ngươi đừng đùa giỡn nữa, đồ vật ta sẽ cho ngươi, thế nhưng... Ta phải nói trước, ngày mà Tô Vũ có thể hóa hiện ý chí, hắn đến tìm phải đòi một bài ý chí chi văn về. Vậy thì đương nhiên, hắn không trả, sau này ý chí lực của ta khôi phục thì lại viết một bài. Liễu Văn Ngạn nở nụ cười, cuối cùng không cần tự mình móc điểm làm vốn liếng. Lão phủ trưởng thở dài lần nữa, tiếp đó lại nhịn không được oán giận, Đại Hà phủ bên kia ngay cả công huân cơ sở đều không cho ngươi, ngươi muốn luyện thể. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lại kéo thêm mấy năm, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Không cho thì thôi. Liễu Văn Ngạn cười ha ha, không cho rằng có gì nghiêm trọng, dẫu sao ta cũng không lo ăn uống, mà nói lại, ta chỉ còn nợ 3 vạn, ngươi hỏi tình huống là như thế nào chưa? Hỏi rồi, nghiên cứu viên Ngô trả cho ngươi 5 vạn. Liễu Văn Ngạn nhíu mày, nửa ngày mới thấp giọng mắng, đồ đần độn. Đầu óc thiếu linh hoạt. Nợ quá nhiều cũng không lo, trả 5 vạn có tác dụng cái lông. Lại nói, nợ công huân chỗ Đại Hà Phủ cũng không phải thật sự là công huân, chẳng qua năm đó ta đang trong cơn tức giận, đầu óc ngấm nước mới tự buông lời độc miệng, ta lại không thật sự mượn nhiều như vậy. Liễu Văn Ngạn có chút bất đắc dĩ, 5 vạn công huân cũng không phải là số lượng nhỏ, mà là rất nhiều, rất rất nhiều. Ông cũng lười nói tiếp chuyện này, không đề cập tới mấy thứ đó nữa, ngươi mau chuẩn bị đồ, ngày mai ta sao chép Lôi Nguyên Đao, tiểu tử này nếu có thể học được, dù cho khai nguyên bát trọng, phối hợp với Lôi Nguyên Đao cùng thần văn của hắn thì thiên quân nhị trọng hay tam trọng đều có thể tùy tiện xử lý. Lão phủ trưởng gật đầu, nếu tiểu tử kia thật sự có thành tựu, có trở về báo đáp học phủ hay không thì phải xem lương tâm của hắn. Dù sao Liễu Văn Ngạn ở đây, còn là Văn Minh sư đằng không, ông cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nếu Liễu Văn Ngạn thật sự muốn thì toàn bộ gia sản tích lũy của học phủ đều phải cho hết, cũng không ai có thể phản đối. Trước khi đi, lão phủ trưởng bỗng nhiên quay đầu nói, lão Liễu, nếu thật sự không được thì ngươi liền từ bỏ đi. Đổi thần ma huyết để luyện thể, ngươi lập tức sẽ lên đằng không tam trọng, qua chút năm có lẽ cũng có thể vào Lăng Vân, Sơn Hải. Liễu Văn Ngạn cười tủm tỉm hỏi, từ bỏ cái gì? Nghe không hiểu. Lão Liễu, ngươi đã hơn 70 rồi. Ánh mắt lão phủ trưởng phức tạp, hơn 70 tuổi, thật sự không còn trẻ. Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt, hơn 70 thì làm sao? Một tên vạn thạch như ngươi còn nghi ngờ đằng không như ta, ngươi biết đằng không bay thế nào không? Lão phủ trưởng dở khóc dở cười, mắng thầm vài câu bèn cấp tốc rời đi. Lão gia hỏa đã nhiều năm vẫn là bộ dạng này. Chờ ông đi rồi, Liễu Văn Ngạn mới thở hắt ra, tức giận nói, thần ma huyết. Ta khờ chắc. Thần ma huyết, cho ta mấy giọt đằng không thần ma huyết liền muốn lấy đi, nằm mơ à, năm đó ta nợ hơn 10 vạn điểm công huân. Cho ta một bộ thi thể vạn tộc vương hoàn chỉnh thì còn được. Hơn 70. Liễu Văn Ngạn tự nhủ một câu, quả thật đã không còn trẻ trung gì. Chờ một chút đi. Tiểu tử Tô Vũ nếu thật sự có thể đi xa, mình còn phải tiếp tục quan sát hắn một thời gian nữa mới được. 5 năm chưa đủ. 10 năm, ít nhất còn phải quan sát thêm 10 năm mới được. Chờ Tô Vũ đến Đại Hà Phủ, ông phải tiếp tục dõi theo bước chân hắn, nhìn xem Tô Vũ có thể bảo trì sơ tâm, có thể tiếp tục kiên cường, một đường hướng về phía trước hay không. Ta còn chưa chết đâu. Còn có thể chịu đựng. Liễu Văn Ngạn thì thào một tiếng, Tô Vũ không được thì ông liền tiếp tục chờ, chờ đến chết, sau đó lại trở về Văn Minh học phủ. Họ Ngô, đi đường kia liền xem ngươi. Liễu Văn Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, 50 năm ta cũng đã chờ, còn sợ chờ thêm chút thời gian này sao? Sau một khắc, Liễu Văn Ngạn đa sầu đa cảm bỗng nhiên tức giận mắng to, ngu ngốc. 5 vạn công huân sao không cho ta? Thế mà cầm đi trả nợ, ngu ngốc hệt như 50 năm trước. Khó trách đã nhiều năm như vậy vẫn còn là nghiên cứu viên cao cấp, ngay cả cái chức phó phủ trưởng đều không lăng tới được. Văn Minh sư mạnh là về đầu óc, nhưng ngươi chính là đồ óc heo. Liễu Văn Ngạn mắng to một hồi, vẫn chưa hết giận, 5 vạn điểm công huân lận đấy, ngươi điên rồi chắc, ai bảo ngươi trả lại trường học. Tô gia. Trần Hạo Dưỡng Thư ngồi trong phòng khách đọc sách, đầu gật gà gật gù, mắt đã hoa mắt lên, đọc sách thật là muốn lấy mạng người. Quáp, Trần Hạo miễn cưỡng mở mắt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cũng không biết A Vũ làm sao ngồi vững được. Cứ ngồi đồng ở gian phòng này lâu như vậy, học bá chẳng lẽ cũng không cần đi tiểu sao? Trong phòng, Tô Vũ nuốt vào một giọt nguyên khí dịch mà ngày đó Bạch Phong ngưng tụ, nồng độ không tính là quá cao, bất quá hết sức thích hợp với hắn hiện tại. Đồng thời Tô Vũ cũng nuốt một giọt tinh huyết thiết dược điểu mà hắn đã phải dùng 3 vạn mới mua được. Tô Vũ mở nạp nguyên quyết ra, thôn phệ nguyên khí, cứ như vậy nguyên khí dịch có khả năng bị hắn hấp thu ở mức độ lớn nhất. Giờ phút này, Tô Vũ một lần nữa cảm nhận được thân thể mở ra cửu khiếu. Thất khiếu đã mở, khiếu huyệt thứ 8 là tự khuyết đang nửa khép nửa mở. Thất khiếu hiện tại tản ra ánh sáng mà người thường chẳng thể thấy được, giống như hình thành một đầu mạch kính, đang kết nối với khiếu huyệt tự khuyết. Mở ra tự khuyết, ta sẽ chính thức quán thông nguyên khí. Khiếu huyệt thứ 9 là bách hội, liên hệ với nguyên khí trong trời đất, mà khiếu huyệt thứ 8 là tự khuyết mở ra, có thể đã thông nội bộ nguyên khí trong mạch kính cơ thể con người. Khai nguyên để bát trọng có chiến lực chân chính là ở đây. Nhân loại một mực tu luyện khai nguyên quyết, trong cơ thể nhiều ít gì cũng tích chứa một chút nguyên khí, nhưng nếu huyệt thứ 8 mở không ra, nguyên khí sẽ chẳng thể chủ động vận dụng, chỉ có thể bị động thối luyện khiếu huyệt mà thôi. Chờ mở ra huyệt thứ 8 thì sẽ có thể chủ động vận dụng chút nguyên khí ấy. Tu luyện võ kỹ, ra chiêu xen lẫn uy lực nguyên khí, lực sát thương tăng lên nhiều. Khai nguyên bát trọng và khai nguyên cửu trọng có khác biệt lớn nhất ở chỗ, bát trọng vận dụng đều là nguyên khí dự trữ của bản thân, cửu trọng có khả năng liên quan trong ngoài, vận dụng nguyên khí tự nhiên. Mở ra tự khuyết, ta sẽ có thể sử dụng võ kỹ, lực sát thương tăng lên dữ dội, không lâu nữa sẽ xuất hiện tình huống một đao chém chết thiên quân. Tô Vũ thầm cổ vũ trong lòng, giờ phút này nguyên khí đang thu nạp với tốc độ cực nhanh.

nhưng lúc này cũng không nhịn được xúc động. Huyệt tử khuyết đã mở ra. Khai nguyên bát trọng. Ta đã là khai nguyên bát trọng rồi. Âm. Cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh, Trần Hạo nhìn tủ quần áo vỡ nát rồi lại nhìn Tô Vũ, vò đầu nói, A Vũ, người không sao chứ? Ta cũng công nhận là mắt thẩm mỹ của Tô Bá Bá hơi tệ, mua cái tủ này quá xấu, nhưng người cũng không nên trực tiếp đánh nát thế chứ. Tô Vũ thở hổn hển, liếc mắt nhìn Trần Hạo, tỏ vẻ vô lực. Tủ quần áo là cái duy nhất ngươi nhìn thấy sao? Mấu chốt là ta dùng một quyền đánh nát tủ quần áo, đồ ngốc nhà ngươi có biết ý là gì không? Trước khai nguyên bát trọng có thể dùng một quyền đánh nát cửa tủ đã là tốt rồi, đó là sức mạnh của người bình thường. Hiện tại tủ quần áo chết không toàn thây, cái tên này không thể nghĩ sâu thêm được cả. Nếu đây là người bình thường, vừa mới rồi ta một quyền liền có thể đánh nổ đối phương, cũng sẽ chia năm xẻ bảy hệt như cái tủ gỗ kia, người có biết hay không? Tô Vũ lười nói nhiều lời, hắn thu quyền rồi đứng dậy, hoạt động một chút quyền cước, sau đó lại cẩn thận quan sát nắm đấm của mình, hoàn toàn không có thụ thương. Trong nháy mắt hắn vừa mới bùng nổ, nguyên khí nhàn nhạt cũng bao quanh cả người hắn, ít nhiều làm ra tác dụng bảo vệ. Khai nguyên bát trọng. Tô Vũ vui vẻ, cách ngày sát hạch còn chừng 20 ngày, khai nguyên bát trọng đã hoàn thành, mục tiêu thứ nhất đã được thực hiện. Ta cần một thanh đao thuộc về mình, ngoài ra ta cần tu luyện một môn võ kỹ chính thức giết địch. Một khi ta đã thích ứng với lực lượng và thuần thục về võ kỹ, ta có thể tìm cơ hội đi giết một tên giáo chúng vạn tộc giáo thiên quân trung kỳ nào đó để thử nghiệm. Cũng không biết hiện tại Nam Nguyên còn có đám gia hỏa này tồn tại hay không, hy vọng bọn chúng chưa bị Tập Phong Đường hay Long Võ Vệ giết hết. Những ngày gần đây, Tập Phong Đường xuất động, giáo chúng vạn tộc ẩn giấu rất sâu đều bị móc ra không ít, hiện tại nếu muốn gặp được hàng loạt giáo chúng vạn tộc gần như không có khả năng, có thể bắt được một tên cũng coi như vận khí tốt. Tô Vũ thầm nghĩ, liếc qua Trần Hạo, mở miệng nói, ngươi đi thu dọn quần áo giúp ta một chút, gian phòng này ta cần phải quét dọn lại rồi. Hả? Trần Hạo trưng ra gương mặt vô tội, cũng không phải ta làm. Vậy ngươi mau đi xem sách, xem một giờ. Tô Vũ tủm tỉm cười. Khụ khụ, ta vẫn là nên phụ ngươi quét dọn vệ sinh thì hơn. Trong nháy mắt Trần Hạo đã đưa ra quyết định, cậu ta tình nguyện làm việc chứ cũng không muốn ngồi y một chỗ đọc sách. Đọc sách thật sự không phải là việc con người bình thường như cậu ta có thể làm. Cho đến lúc này, cung phản xạ của Trần Hạo dường như mới phản ứng kịp theo tiến độ, cậu đột ngột hỏi, A Vũ, ngươi là khai nguyên bát trọng rồi. Giờ ngươi mới phát hiện. Tô Vũ nhìn cậu chằm chằm, thật sự câm nín, tiểu tử này có cung phản xạ dài quá đáng thật đấy. Ồ thật sự. Trần Hạo khiếp sợ, thế cũng quá nhanh rồi. Lần trước ta đã nói ta sắp bát trọng, hiện tại đột phá thì kỳ quái lắm sao? Tô Vũ nói xong lại khẽ cau mày, lần sau lúc ta tu luyện, ngươi cũng tranh thủ tu luyện đi. Nguyên khí mới rồi cho ngươi thật sự là phí phạm. Trần Hạo vừa đột phá tứ trọng, từ tứ trọng lên đến ngũ trọng không khó, khiếu huyệt trên tay mở ra một cái, một bên khác sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cách ngày sát hạch còn 20 ngày, nếu vận khí cậu ta tốt cộng thêm hàng loạt nguyên khí phụ trợ, chưa hẳn không có hy vọng đột phá đến khai nguyên ngũ trọng. Mặc dù nếu đã là khai nguyên tứ trọng, cộng thêm 30 điểm, hy vọng Trần Hạo có thể tới chiến tranh cũng không nhỏ, đại khái là có thể ổn. Nhưng nếu kiểm tra với thành tích tốt, nhập học sẽ có trợ giúp lớn hơn. Học viên đứng cuối ở chiến tranh học phủ cũng không phải quá dễ chịu. Khai nguyên bát trọng. Trần Hạo có chút thất hồn lạc phách, cũng không quan tâm lời Tô Vũ nói, giờ phút này cậu bỗng dưng thấy có chút uể oải. Lúc trước cậu cảm giác mình có thể tới khai nguyên tứ trọng đã rất tốt, mặc dù Tô Vũ nói hắn đã là khai nguyên thất trọng, nhưng thất trọng và bát trọng lại không giống nhau. Nếu thật sự muốn đánh, cậu cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng đến khai nguyên bát trọng, vậy thì không phải là vấn đề tố chất thân thể mà là vấn đề vận dụng nguyên khí. Có đem 10 Trần Hạo ra cũng đánh không lại một mình Tô Vũ. A Vũ, ta có phải là rất kém cỏi không? Mặt Trần Hạo như đưa đám, ta đọc sách không được, bản khai nguyên quyết này cha ta nói là đồ tốt, đại nhân vật mới có thể viết ra. Ngươi coi ta là huynh đệ mới đưa cho ta xem, nhưng ta nhìn không được. Hiện tại ngươi cũng đã lên tới khai nguyên bát trọng, ta mới chỉ là khai nguyên tứ trọng. Tô Vũ không quan tâm cậu uể oải hay không uể oải, nói rất thản nhiên, không nên so với ta. Ta là đuổi theo thiên tài của Đại Hạ Phủ, ngươi lại không có mục tiêu đó, ngươi chỉ cần đuổi kịp Chu Trùng là được, vượt qua được Chu Trùng, vậy ngươi liền thành công. Nhưng lần trước không phải ngươi nói, ánh mắt của ta nên nhìn ra xa hơn một chút, ít nhất cũng nhìn lên đằng không sao. Nói nhảm, mục tiêu cũng phải đi từng bước một, ngươi trước hết cứ đuổi kịp Chu Trùng, sau đó đi vào thiên quân, tiến giai vạn thạch, về sau lại nhìn chằm chằm đằng không. Ta lại không bắt ngươi một bước lên mây, phân giai đoạn mục tiêu ra, mỗi lần hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ. Như thế thì mới có động lực để theo đuổi. Đây cũng là kinh nghiệm góp nhặt được của Tô Vũ. Mục tiêu to tát thì quá trống rỗng, chia mục tiêu thành từng giai đoạn nhỏ, hoàn thành từng cái một, cuối cùng sẽ phát hiện hóa ra nó cũng rất đơn giản, vả lại càng có động lực hơn một chút. Thật sự như vậy ư? Trần Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, vậy được đi, hiện tại mục tiêu của ta là đánh cho Chu Trùng nhiều đòn, ngày mai ta tới học phủ lại đánh gã một trận. Tô Vũ không hiểu sao lại thấy đồng tình với Chu Trùng, ta nói ở đây là cảnh giới, không phải là vũ lực, Chu Trùng đã bị ngươi đánh bẹp đất một lần, ngươi lại còn muốn đánh gã lần nữa, ngươi còn là người à, lười quản ngươi. Nhanh thu dọn đi, làm xong thì theo ta tới thương hội Hạ thị. Hắn muốn mua một chút tinh huyết, với lại nhìn xem có binh khí nào thích hợp cho bản thân sử dụng hay không, nếu trong tay còn dư giả, lại nhìn xem liệu có thể mua sắm một bản vũ kỹ nào đó phù hợp với mình. Trung đẳng học phủ chỉ cung cấp võ kỹ cơ sở, cũng chính là hoàng giai cấp thấp. Nơi giống như Nam Nguyên, dù có cho ngươi võ kỹ cấp cao ngươi cũng học không được, mà cũng không dùng đến, mấy chục năm nay nơi đây vẫn chưa từng xuất hiện khai nguyên bát trọng. Đương nhiên, chấp giáo sẽ có công pháp võ kỹ hoàng giai trung đẳng thậm chí cao đẳng, bất quá cần điểm công huân để đổi. Tô Vũ tình nguyện tiêu ít tiền, hiện tại hắn phát hiện điểm công huân có ít hơn tiền nhiều, tỷ như đến Văn Minh học phủ là có thể đổi công pháp vạn tộc nguyên bản, thứ này người có tiền cũng khó mua được. Kỳ thật hắn cũng có võ kỹ. Trước đó tịch thu được ngưng huyết đao chính là hoàng giai trung đẳng võ kỹ, với cả cha hắn cũng có võ kỹ của quân đội, bất quá vật kia đến thiên quân tu luyện mới càng tốt hơn, hiện tại muốn tu luyện thì hắn cũng hết sức khó lý giải. Trần Hạo vội vàng bắt đầu thu dọn, vừa quét rác, vừa quay đầu hỏi, A Vũ, đi thương hội Hạ thị có muốn mua chút thịt yêu thú về nướng ăn không? Thứ ấy ăn rất ngon. Người chỉ biết ăn thôi. Tô Vũ mắng nhỏ một tiếng, thở dài một phen, đến đó rồi nói. Còn nữa, không ai hỏi thì thôi nhưng lỡ có người hỏi ta mua tinh huyết làm gì, ngươi liền nói ta đang học phát họa thần văn. Hả, biết rồi. Trần Hạo qua loa gật đầu, kỳ thật cậu cũng tò mò Tô Vũ mua tinh huyết làm gì, hình như dạo gần đây đều mua không ít, cái tên này sẽ không vụng trộm uống máu chứ. Nhưng cha cậu đã từng bảo, không đến thiên quân cảnh mà uống tinh huyết thì rất nguy hiểm. A Vũ, hay ngươi dạy ta phát họa thần văn thế nào đi? Hả? Tô Vũ sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn chứ? Cha ta nói Văn Minh sư kỳ thật cũng rất lợi hại, dĩ nhiên khẳng định không bằng được chiến tranh học phủ. Tô Vũ trợn trắng mắt, đừng mơ, ngươi còn đòi phát họa thần văn, lúc nào ngươi có thể nhìn thấu khai nguyên quyết đi hẳn nói tiếp. Hắn cũng lừa giải thích thêm với Trần Hạo, giải thích thì cậu ta cũng không nghe, cái tên này không cần phải nói quá nhiều, dù sao cậu cũng sẽ không truy đến cùng. Một tiếng sau, ở thương hội Hạ thị, trong tay Tô Vũ bây giờ đang có 17 vạn an bình tệ, 10 mai kim tệ. Có mặt mũi của Liễu Văn Ngạn, hắn mua sắm tinh huyết tại đây đã được giảm giá xuống còn 3 vạn một giọt, tiện nghi hơn rất nhiều. Ta muốn lấy 3 giọt tinh huyết thiết dược điểu. Tô Vũ cũng được xem là khách quen cũ, vừa đến liền đi thẳng đến khu máu thịt, thương hội quản sự tự mình tiếp đãi. Quản sự cũng không hỏi nhiều, sắp xếp người đi lấy, thấy ánh mắt Tô Vũ nhìn về phía các khu vực khác thì không khỏi cười hỏi, hôm nay Tô tiên sinh còn muốn xem thứ khác sao? Quản sự, giá cả binh khí thế nào? Tô Vũ thắc mắc. Cái này còn phải xem nhu cầu Tô tiên sinh, dưới tình huống bình thường. Khai nguyên cảnh sử dụng binh khí sắc là được, dĩ nhiên, khai nguyên bá trọng trở lên dùng tốt nhất là hoàng giai, đối với nguyên khí cũng có trợ giúp. Quản sự giới thiệu, binh khí cùng công pháp, võ kỹ đều một dạng, cũng chia thiên địa huyền hoàng, chủ yếu chính là chất liệu, tần suất vận chuyển nguyên khí sẽ có khác biệt. Tô Vũ gật đầu, cái này hắn hiểu. Sắc thường không đủ thúc đẩy công năng nguyên khí, đao mà học viên trong học phủ dùng để thực chiến đều là do sắc thường chế tạo, giá cả không đắt. Bất quá nguyên liệu có thể thúc đẩy nguyên khí đều có giá cả không ít, cho nên tu giả chân chính dùng binh khí nhập giai với giá cả cũng không vừa. Thiên quân, vạn thạch dùng hoàng giai binh khí đều được, đến đằng không thì hoàng giai liền không đủ dùng, phải dùng huyền giai, có tiền thậm chí dùng địa giai, dĩ nhiên, đó là các nhân vật lớn ở Đại Hà Phủ, Nam Nguyên không ai có thể dùng được. Quản sự vừa nói, vừa cười hỏi, Tô tiên sinh muốn dùng sắc thường hay là nhập giai? Nhập giai. Tô Vũ suy nghĩ một chút mới đáp. Cấp thấp mà để thiên quân trung hậu kỳ dùng thì sẽ không đủ dùng, thiên quân trung hậu kỳ tối thiểu phải dùng hoàng giai trung đẳng mới phải đúng không? Đúng, bất quá đối với Tô tiên sinh thì cái này còn sớm. Lời này của quản sự là đang nói thật lòng, thiên quân trung kỳ hay hậu kỳ gì thì đối với Tô Vũ vẫn còn xa lắm. Cho nên Tô tiên sinh mua hoàng giai cấp thấp như vậy là đủ rồi. Tô Vũ từ chối cho ý kiến, hắn có khả năng dùng tinh huyết bùng nổ lực lượng thiên quân hậu kỳ, nguyên khí bùng nổ mấy lần, binh khí hoàng giai cấp thấp chỉ sợ đều phải bị phế. Mua trung đẳng thì có thể dùng lâu dài, miễn cho đến thiên quân trung hậu kỳ lại phải đổi. Tô Vũ hỏi, giá cả như thế nào? Chủng loại khác biệt, giá cả không giống nhau. Bất quá hoàng giai trung đẳng, đại khái giá cả tầm 10.300 ngàn. Đắt như thế ư, Tô Vũ thoáng cao mày, bình khí sắc thường, 3.5 ngàn một thanh đã xem là rất tốt, hoàng giai cấp thấp lại tốn cả vạn một thanh, à ngài nói không sai, bất quá thứ này mỗi khi lên một đẳng, độ khó chế tạo càng cao, tài liệu sử dụng cũng phải càng tốt hơn, cho nên chi phí sẽ tăng cao lên nhiều lắm.

tháng sau có lương lại gửi về cho nó, một tháng tiền lương bây giờ đã gần cả vạn, cứ thế chắc chắn đủ cho A Vũ dùng cả đời. Lần sau mà được về phép, nếu tiểu tử kia không xài tiền bậy bạ thì mình sẽ rút tiền ra mua một căn hộ nhỏ ở Đại Hà Phủ, tiền tiết kiệm nhiêu đó hẳn là đã đủ chứ nhỉ? Tô Long tính toán một hồi, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, dù sao con trai y cũng không phải là kẻ thích vung tay tiêu tiền tùy tiện. Cách ngày học phủ tổ chức kỳ sát hạch càng lúc càng gần. Ngày hôm sau khi Tô Vũ tới học phủ, hắn đã bắt đầu cảm nhận được bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Học viên dự kiểm tra bước đi đều nhanh hơn các học viên khác, tới lui vội vàng, phong trào đơn đấu trong nháy mắt liền trôi qua, giờ phút này các học viên đã không còn tâm tư đi đánh nhau nữa. Tô Vũ ban đầu muốn đi tìm Liễu Văn Ngạn, nửa đường lại gặp một người mà hắn không ngờ sẽ gặp phải. Hạ Binh, Long Võ Vệ thập trưởng, đầu lĩnh của Long Võ Vệ của Nam Nguyên. Ngoài trừ thời gian khi vạn tộc giáo đột kích, Long Võ Vệ mới trú đóng ở Nam Nguyên học phủ, thời gian khác Long Võ Vệ hiển nhiên sẽ không đóng quân ở đây, cụ thể bọn họ ở đâu thì Nam Nguyên cũng chẳng có mấy người tường tận. Cường giả đằng không nhị trọng, cảnh giới này giống với thành chủ Ngô Văn Hải. Long Võ Vệ mạnh mẽ, Tô Vũ tự nhiên biết, lúc trước hắn vẫn muốn tiến vào Long Võ Vệ, trên thực tế kể cả hiện tại, Tô Vũ vẫn luôn ôm chút tâm tư này. Bất quá Long Võ Vệ rất khó vào, cha hắn khao khát nhiều năm mà còn chưa thành công. Tô Vũ thấy Hạ Binh, Hạ Binh dĩ nhiên cũng nhìn thấy hắn. Vốn Hạ Binh đang bước đi vội vã, nhưng khi đi ngang qua Tô Vũ bỗng nhiên y chợt ngừng bước chân. Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ cảm nhận được tầm mắt đối phương nhìn mình chăm chú thì cũng vội vàng dừng lại, không người chào, Hạ đại nhân. Hạ Binh gật đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt y lộ ra một chút dị sắc, đoạn hỏi, khai nguyên bát trọng rồi. Tô Vũ thoáng giật mình, nhưng vẫn thành thật đáp, vâng, ta vừa đột phá hôm qua. Tốc độ rất nhanh. Hạ Binh tán thưởng một câu rồi lại nói, ta vốn cho là ngươi sẽ nhanh chóng đi đến thất trọng, khai nguyên bát trọng thì có chút vượt quá dự liệu. Tô Vũ không biết nên nói tiếp thế nào, Hạ Binh đang chú ý tới hắn. Hắn và Hạ Binh cũng không hay gặp nhau. Hạ Binh nói chuyện hơi kỳ quặc, khai nguyên quyết của Bạch Phong chỉ tính là gà mờ, ngươi có thể cấp tốc bước vào bát trọng, nói rõ con đường chiến giả có thiên phú không tồi. Ta biết phụ thân ngươi mấy năm nay không ít lần tới trụ sở của chúng ta, bất quá y muốn tiến vào Long Võ Vệ thì vẫn chưa đủ tư cách. Tô Vũ có chút xấu hổ, lời đối phương nói quả thật không dễ đáp trả. Hạ Binh không để ý tới phản ứng của hắn, tiếp tục thao thao bất tuyệt, ta cũng là người của Trấn Ma Quân, bất quá ta nhập ngũ muộn hơn phụ thân ngươi, khi phụ thân ngươi xuất ngũ thì ta mới nhập ngũ, 6 năm trước ta được triệu hồi tới Long Võ Vệ, đảm nhiệm Long Võ Vệ thập trưởng trú tại Nam Nguyên. Tô Vũ vẫn không tiếp lời, hắn không biết Hạ Binh kể mấy chuyện này với mình để làm gì. Văn Minh học phủ không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng đâu, lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau. Một ngày còn chưa cụ hiện nghĩa là một ngày sẽ không thể ngẩng đầu. Ta không thích người của Văn Minh học phủ, ta càng ưa thích chiến tranh học phủ, càng ưa thích Long Võ Vệ hơn. Dĩ nhiên, không liên quan gì đến ngươi. Thời điểm Hạ Binh nói những lời này, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, phụ thân ngươi nói y không có cách nào tới Long Võ Vệ, y hy vọng con của mình có một ngày có thể đi vào Long Võ Vệ, tiếp tục đi theo tướng chủ chiến đấu tiếp. Ngươi có thể suy tính một chút về Long Võ chiến tranh học phủ, nơi đó sạch sẽ hơn Văn Minh học phủ nhiều. Đại nhân. Tô Vũ hơi kinh ngạc, Hạ Binh đang muốn chiêu sinh sao? Hạ Binh bình tĩnh nói, Long Võ Vệ đóng quân ở các thành, cũng phụ trách quân dự bị tuyển bạc. Trước đó ngươi còn chưa có tư cách này, hiện tại thì có rồi. Dĩ nhiên, ta chẳng qua chỉ đề nghị thôi, cũng không phải có ý gì khác. Vốn ta không nên nói nhiều như vậy, nhưng phụ thân ngươi dù sao cũng là lão binh của Trấn Ma Quân, nên ta mới nói thêm vài lời, bây giờ. Văn Minh học phủ phức tạp hơn rất nhiều so với năm xưa. Nội bộ cũng không đơn giản, phe phái san sát, một đám vốn chỉ làm nghiên cứu hiện tại tâm tư nhiều, ý nghĩ nhiều, hỗn loạn rối bời. Lão sư Liễu Văn Ngạn của ngươi muốn ngươi làm học sinh của Bạch Phong, cùng với nghiên cứu viên Hồng. Bọn hắn xem như cùng một phe phái, nội tình trong đó so với ta nói còn phức tạp hơn, tóm lại, ngươi bây giờ đi vào vũng nước đục, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Tô Vũ mờ mịt, có chút không biết làm sao, hồi lâu sau mới đáp lời, ý của đại nhân, ta không hiểu rõ. Ta chẳng qua chỉ là một học viên trung đẳng học phủ còn chưa qua sát hạch. Không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ rõ. Hạ Binh nhắc nhở, nhớ kỹ một câu, Đại Hà Phủ vẫn là Đại Hà Phủ. Hạ Binh nói xong lời này liền quay người đi trước. Tô Vũ rơi vào trầm tư, một lát sau hắn cười khổ một tiếng, cất bước rời khỏi. Hắn thật sự không quá rõ ý của Hạ Binh. Đương nhiên, lời Hạ Binh nói cũng có ý khuyên bảo, tới Văn Minh học phủ chưa chắc đã là chuyện tốt, Long Võ chiến tranh học phủ có khả năng càng thuần túy hơn một chút. Đổi thành trước kia, Tô Vũ khẳng định sẽ rất cao hứng. Nhưng hiện tại, hắn đã hạ quyết tâm tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, chỉ nói về tu luyện ý chí lực lượng, đi chiến tranh học phủ khẳng định sẽ không bằng Văn Minh học phủ. Huống chi Liễu Văn Ngạn dạy bảo hắn lâu như vậy, Hắn vốn muốn nghe lời ông ghi danh vào Văn Minh Học Phủ, chẳng qua là lo lắng Văn Minh Học Phủ không có trợ giúp đối với chiến lực mà thôi. Trong văn phòng, Liễu Văn Ngạn lần này không đọc sách mà là đang viết chữ. Chữ của Liễu Văn Ngạn nhìn rất đẹp, tối thiểu là Tô Vũ cảm thấy như thế, đẹp mắt hơn gấp trăm lần so với chữ của mình. Có tâm sự à? Liễu Văn Ngạn tiếp tục viết chữ, không ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn thừa sức cảm nhận được Tô Vũ có điều muốn nói. Không có gì quan trọng, chẳng qua là ta vừa mới gặp Hạ Thập Trưởng. Y bảo ngươi tới Long Võ Học Phủ. Vâng. Không cần để ý tới y, Liễu Văn Ngạn không hề có dáng vẻ tức giận gì, chỉ là có chút cảm khái, có phải y bảo Văn Minh Học Phủ không thích hợp với ngươi, hoặc là nói Văn Minh Học Phủ biến chất rồi. Cái này. Không có việc gì, y lại không phải lần đầu tiên nói như vậy, trên thực tế không ít người của Long Võ Vệ đều nói như thế. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, hắn nói cũng là lời thật lòng, Văn Minh Học Phủ hoàn toàn đã khác so với khi xưa. Năm đời phủ trưởng ngã xuống, lục đại phủ trưởng tiền nhiệm, về sau Văn Minh Học Phủ tiến vào thời kỳ phát triển vượt bậc, trong thời gian này cũng mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. 50 năm trước, Văn Minh Học Phủ không mạnh như hiện tại, thế nhưng cũng không loạn như bây giờ. Đây là điều không thể tránh né, làm người mạnh mẽ, tự nhiên sẽ có một ít tâm tư khác. Lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, tranh đoạt lợi ích. Đây là điều nhất định phải trải qua, cũng là một sự rèn luyện, ai có thể ở trong môi trường này cuộc khởi, người đó mới thật sự là cường giả. Tô Vũ nhíu mày, lão sư, Văn Minh Học Phủ thật sự rất loạn à? Không tính là rất loạn, trên đại thể vẫn còn đang trong phạm vi khống chế được, dĩ nhiên, nội bộ cũng có chút sự tình không hay. Liễu Văn Ngạn ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột thốt lên một câu khiến Tô Vũ giật mình, Long Võ Vệ bất mãn đối với Văn Minh Học Phủ như vậy đều bắt nguồn từ Hạ Phủ Chủ. À, Tô Vũ kinh ngạc hỏi, Hạ Phủ Chủ? Không vừa lòng đại hạ Văn Minh Học Phủ sao? Xem như thế đi. Liễu Văn Ngạn khẽ thở dài, chuyện này vốn không liên quan tới ngươi. Kỳ thật không cần thiết quá mức để ý, bất quá nếu Hạ Binh đã nhắc tới vài sự tình, ta liền nói đơn giản vài câu cho ngươi nghe vậy. Hạ Phủ Chủ người này ta không tiện đánh giá, thế nhưng các bên đều có chung nhận xét về y, thiết huyết, mạnh mẽ, ngoan cố. Ba từ ấy chính là khái quát về Hạ Phủ Chủ. Ngoan cố. Tô Vũ bắt lấy trọng điểm, tò mò hỏi, ngoan cố là có ý gì? Ý như mặt chữ. Liễu Văn Ngạn buông bút xuống, cũng không tính là có nghĩa xấu. Thế nhưng Hạ Phủ Chủ có một số chính kiến, sinh ra chia rẽ với không ít người. Năm đó ở Chư Thiên Chiến Trường cũng đã khiến cho không ít người chống lại y, vì sao lại thế? Tô Vũ hiếu kỳ. Hạ Long Võ quá ngoan cố. Tại Chư Thiên Chiến Trường, vạn tộc tranh phong, có chủng tộc là đại địch, tất phải giết. Có chủng tộc lại có thể lôi kéo, ít nhất có thể làm cho đối phương bảo trì trung lập. Liễu Văn Ngạn lắc đầu thở dài, bất quá trong lúc Hạ Phủ Chủ thống soái trấn ma quân, xuất quân phục sát rất nhiều đại quân của các chủng tộc, dẫn đến các phe vốn trung lập bắt đầu nảy sinh lòng căm thù nhân tộc chúng ta, cho nên y mới bị mất chức, trấn ma quân không do y thống soái nữa. Tô Vũ muốn nói lại thôi, rất nhanh hạ quyết tâm mở miệng, lão sư, cái gọi là chủng tộc trung lập, bất quá là rình mò xem hổ đấu mà thôi. Một khi nhân tộc rơi vào thế yếu, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ vùng lên, ngầm chiếm địa phận của nhân tộc. Mấy đại chiến dịch của trấn ma quân, chiến dịch đại thắng ta cũng nghe phụ thân nói qua, ta cảm thấy mấy đại chủng tộc kia nên giết. Không phải một mình ngươi nghĩ như vậy. Liễu Văn Ngạn khẽ cười nói, rất nhiều người ủng hộ Hạ Long Võ, bao gồm cả quân đoàn tiền tuyến, rất nhiều người đều ủng hộ y. Ta không nói Hạ Long Võ làm sai, chẳng qua là nội bộ nhân tộc có ý kiến trái chiều thật ra là cũng bình thường, người cảm thấy thế nào? Liễu Văn Ngạn nhìn người học sinh mình tâm đắc nhất ở phía đối diện, có chủ kiến của mình là chuyện tốt, một kẻ chỉ chuyên phụ họa người khác, chính mình không tự suy nghĩ, đó mới là chuyện xấu. Lòng người muôn màu, người không có khả năng làm cho tất cả mọi người đồng lòng chung một ý chí. Cách làm của Hạ Phủ Chủ không ai nói là nhất định sai, nhưng không thể không thừa nhận, nhân tộc bởi vậy bùng nổ chiến tranh nhiều hơn trước, cục bộ địa khu, chiến tranh bùng nổ càng nhanh và mãnh liệt hơn. Tô Vũ không cho là đúng, tối thiểu cũng chấn nhiếp một nhóm chủng tộc trung lập. Xem như thế đi. Liễu Văn Ngạn gật đầu, cái này chúng ta không thảo luận, dù sao đây là vấn đề của tiền tuyến. Hạ Phủ Chủ sở dĩ có chút bất mãn với Văn Minh Học Phủ là bởi vì Văn Minh Học Phủ bên này có một bộ phận người đưa ra vài ý nghĩ. Biết người biết ta, Văn Minh Học Phủ nguyện ý cởi mở đối với vạn tộc. Cái gì? Tô Vũ chấn động. Bọn họ tuyển nhận học viên của vạn tộc. Liễu Văn Ngạn trầm giọng thuật lại, phủ trưởng đương nhậm của Văn Minh Học Phủ cũng là người tài ba. Hắn đã từng kiến nghị, thay vì bắt nhân tộc vất vả tìm tòi phân tích Văn Minh vạn tộc, chi bằng để cho Văn Minh vạn tộc tiến vào Văn Minh Học Phủ, ai còn có thể hiểu rõ nền văn minh của vạn tộc hơn so với chính họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để chính bọn họ tới phân tích, để chính bọn họ tới cống hiến nền văn minh nội tình của họ. Tô Vũ thất thanh thốt lên, đây chẳng phải là cũng muốn phơi bày văn minh nhân tộc cho bọn họ. Đúng. Liễu Văn Ngạn gật đầu, vạn tộc lại không ngốc, chẳng lẽ sẽ cung cấp cho nhân tộc phương pháp nhắm vào bọn họ phung phí như vậy sao? Nhân tộc mong muốn đồ của chúng, chúng cũng muốn càng thêm đi sâu hiểu rõ nhân tộc. Cho nên đây là một thanh kiếm hai lưỡi, cũng là nguyên nhân vì sao qua nhiều năm như vậy nhưng quyết sách này một mực không thể thành công, bị rất nhiều kẻ phản đối, dĩ nhiên người ủng hộ cũng có. Hà phủ chủ không đáp ứng, bởi vậy dẫn đến một chút chia rẽ. Hà phủ chủ thậm chí. Được rồi, việc này không đề cập tới cũng được. Tô Vũ lại rất sốt ruột, lão nhân gia ngài nói đến một nửa lại không muốn nói tiếp, quá làm cho người khác khó chịu vì tò mò rồi. Lão sư, Hà phủ chủ làm sao vậy? Liễu Văn Ngạn nhìn dáng vẻ hiếu kỳ của Tô Vũ, buồn cười bảo, việc này. Khó mà nói, xem như lịch sử đen tối, đến Đại Hạ Văn Minh học phủ rồi thì ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến. Vâng, nhất định. Tô Vũ vỗ ngực bảo đảm. Liễu Văn Ngạn cười cười, lắc đầu kể tiếp, 12 năm trước, Đại Hạ Văn Minh học phủ một lần nữa đưa ra đề nghị như vậy, lúc ấy Hạ phủ chủ không xuất hiện, bên Đại Hạ phủ một mực không lên tiếng. Lúc đó Đại phủ trưởng cảm thấy y không lên tiếng thì coi như đã chấp nhận. Thế là khi ấy hắn liên hệ mấy tiểu tộc, muốn làm một lần thí nghiệm, tuyển nhận vài học viên tiểu tộc tiến vào Đại Hạ Văn Minh học phủ. Kết quả, người ta vừa tới không lâu, chư thiên chiến trường bạo phát chiến đấu, Hạ phủ chủ xuất lĩnh long võ vệ đánh úp bất ngờ mấy tiểu tộc này, trực tiếp phá nơi ở của bọn hắn, thu được hàng loạt công pháp, bí tịch cùng với tài nguyên khác. Hạ phủ chủ cũng không tới Văn Minh học phủ, lại để long võ vệ đưa tới hơn vạn bản thư tịch. Ý tứ rất rõ ràng, thứ mà các ngươi đau khổ mưu cầu, ta nguyện trực tiếp giành lấy từ trên chiến trường. Liễu Văn Ngạn cảm khái, thoáng một cái, phương án cho vạn tộc nhập học vào học phủ triệt để bị phá nát. Người ta đưa người đến, ngươi lại phá tan hang ổ của bọn họ, những người khác còn dám tới sao? Đại phủ trưởng liên lạc với các phương, mưu cầu rất nhiều năm, cuối cùng lại triệt để vỡ vụn. Tô Vũ nghe thế, chẳng biết tại sao, giờ phút này bỗng nhiên có chút nóng máu lên, trầm giọng nói, thế không phải là rất tốt ư, ta muốn, chính ta sẽ đi lấy. Tình nguyện trực tiếp mà đi lấy, không cần phải bày nhiều trò rắc rối như vậy. Khó mà đánh giá, bất quá thật sự có chút chuyện khiến người kiên kỵ. Liễu Văn Ngạn nói khẽ, nhân tộc không có khả năng một phương chống cự vạn tộc, Tô Vũ, ngươi phải hiểu được đạo lý này. Tiểu tộc, tộc yếu, cũng có thể lôi kéo. Lúc ấy phủ trưởng liên lạc được đám tiểu tộc kia, việc này đại biểu rằng chúng ta có khả năng lôi kéo họ, kết quả họ lại bị diệt, điều này sẽ khiến cho các tiểu tộc khác môi hở răng lạnh. Một khi đẩy họ về hướng đối địch, một nhà không phải đối thủ của nhân tộc nhưng 10 nhà trăm nhà hợp lại thì sao? Người giết không nổi. Liễu Văn Ngạn thở dài. Tô Vũ khẽ gật đầu, điểm này thì hắn hiểu rõ, nhưng hành vi của Hạ Long Võ không thể không nói, hoàn toàn hết sức phấn chấn lòng người. Cho nên mới sinh ra chia rẽ. Liễu Văn Ngạn đưa tay xoa xoa trán. Hạ phủ chủ hết sức ngoan cố, y cảm thấy đầu người rơi xuống đất càng có thể chấn nhiếp vạn tộc. Cũng không ít người cảm thấy nếu cứ như vậy, tình cảnh của nhân tộc sẽ càng thêm khó khăn. Cũng may, tiếp sau đấy Hạ phủ chủ bị cưỡng chế không được xuất hiện ở chư thiên chiến trường nữa mới hòa hoãn được các tiểu tộc đang phẫn nộ. Tô Vũ không cam lòng thốt lên, cho nên Hạ phủ chủ không thể đến chư thiên chiến trường được nữa. Đây không phải là nhân tộc tự trói tay trói chân mình sao? Ngược lại cũng không phải. Liễu Văn Ngạn khẽ bật cười, nói, cường giả tiền tuyến làm ra một chút nhượng bộ thỏa hiệp thôi, chủ yếu là vì trấn an tiểu tộc trong vạn tộc, trên thực tế. Nếu Hạ phủ chủ thật sự muốn đi, không làm đến sôi sùng sục lên, ai mà sẽ để ý, ai lại để cho một vị cường giả đỉnh cấp ở phía sau dưỡng lão. Vả lại chưa chắc đây đã là chuyện xấu, phía trên làm vậy là cho y một chút thời gian đi rèn luyện cảnh giới của mình, khi đó y tiến bộ quá nhanh, khi nắm khi buông mới có thể chân chính bước vào một bước kia tốt hơn. Liễu Văn Ngạn giải thích, đây không tính là chuyện xấu, chính Hạ phủ chủ cũng biết. Bằng không với tính tình của y, người cảm thấy y sẽ nghe lời sao, khiến cho y chung mình ở phía sau Đại Hạ phủ, y liền nguyện ý ngồi yên mà đợi được chắc. Liễu Văn Ngạn cười ha hả, vậy ngươi cũng quá coi thường vị phủ chủ này của chúng ta, đừng nhìn những năm qua y không ra chư thiên chiến trường mà lầm, cũng không phải y thật sự không đi đâu, chư thiên chiến trường quá lớn, ai mà cứ nhìn chằm chằm vào mỗi y được. Long võ vệ cũng thường xuyên xuất hiện ngoài tiền tuyến, phủ quân đều thường xuyên bị kéo đi luyện binh, cho nên chiến lực của Đại Hạ phủ tại các đại phủ đều là đỉnh cấp. Tô Vũ yên lặng gật đầu, lúc này đã có chút hiểu rõ ý tứ của Hạ Binh. Liễu Văn Ngạn nhẹ phun ra một ngụm khí, lại nói tiếp, những việc này nghe một chút là được. Đừng nói ngươi không có tư cách xen vào, dù là Bạch Phong, thậm chí lão sư của hắn thì cũng không có tư cách quản. Đây là chuyện ở cấp độ khác, kỳ thật không liên quan gì nhiều tới chúng ta. Hạ Binh là cảm thấy ngươi có thiên phú, đi tới Văn Minh học phủ sẽ bị ảnh hưởng, trên thực tế. Ta càng hy vọng ngươi có thể bị ảnh hưởng. Liễu Văn Ngạn chậm rãi phân tích, nhân sinh muôn màu, khắp nơi đều là lịch luyện. Hoàn cảnh thuần túy thích hợp với quân nhân, bởi vì quân đội cần thuần túy, thế nhưng văn minh sư thì khác. Cường giả cần phải có kiến thức rộng rãi. Ngươi không nhận rõ lòng người hiểm ác, không trải qua âm mưu tính toán, không trải qua lục đục lẫn nhau, như vậy khi ngươi lên chiến trường, có lẽ chút tính kế nho nhỏ của quân địch cũng sẽ khiến ngươi bị mắc lừa. Hạ Binh không hiểu nhiều thứ lắm. Nếu Hạ phủ chủ thật sự thấy ngứa mắt văn minh học phủ, vì sao không hạn chế, ngược lại còn tùy ý văn minh học phủ không ngừng lớn mạnh? Y tuy ngoan cố nhưng cũng không phải kẻ ngốc, đại Hạ phủ cũng cần thanh âm bất đồng, bồi dưỡng cường giả ở những hướng khác biệt. Bằng không, các đại quân đoàn sẽ không xuất hiện cường giả từ văn minh học phủ, rất nhiều cường giả đều đang lãnh binh tác chiến. Tô Vũ chăm chú lắng nghe lời Liễu Văn Ngạn nói về mâu thuẫn giữa Hạ Long Võ và văn minh học phủ, thi thoảng lại khẽ gật đầu, hắn mơ hồ có chút hiểu rõ nội tình rồi. Đương nhiên, hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, là một tu giả hết sức bình thường, giao phong cấp độ sâu như thế thì trước mắt hắn chẳng qua là nghe một chút, là một kẻ dự thính mà thôi, thật sự khi bản thân lâm vào hoàn cảnh ấy mới có khả năng cảm giác khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Lão sư, phụ thân ta ở trấn Ma Quân không sao chứ? Không đâu, tiền tuyến còn có nhiều vị cường giả vô địch tọa trấn, ai dám nhằm vào trấn Ma Quân ở tiền tuyến? Liễu Văn Ngạn lắc đầu, tranh phong chỉ ở phía sau, tiền tuyến chính là mệnh mạch. Ai cũng không dám tranh đấu ở nơi ấy, bên kia thuần túy hơn rất nhiều. Chiến tranh liền là chiến tranh, phía sau đánh cho cẩu huyết lâm đầu thì tiền tuyến cũng phải giữ kỷ luật nghiêm minh. Dù cho Hạ phủ chủ đích thân đến tiền tuyến, trừ phi cá nhân hành động bí mật, nếu là đại quân đoàn hành động cũng phải báo cáo chuẩn bị vài vị cường giả vô địch, được cho phép mới có thể hành quân. Ánh mắt Tô Vũ tỏa sáng, hắn hỏi, Long Võ Vệ và Trấn Ma Quân phục sát các đại chủng tộc đều là đạt được sự cho phép. Đó là đương nhiên. Liễu Văn Ngạn cười lạnh đáp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ai cho phép, Hạ phủ chủ dám tự tiện tranh chấp. Trong số cường giả vô địch cũng không ít người ủng hộ y thì ra là thế. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi bỗng nhiên có chút bận tâm Hạ Long Võ sẽ bị người ta nhầm vào, bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật nhiều chuyện. Hắn chỉ là một học viên nho nhỏ thế mà đi lo lắng cho một vị phủ chủ cấp cường giả, đầu óc bị nước vào rồi. Không đề cập tới những thứ này nữa. Liễu Văn Ngạn cười nói, chuyện ngươi nên biết, về sau đều sẽ biết. Không nên biết thì ngươi biết cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngoài trừ rối loạn tâm tình, không có chỗ tốt nào. Ngươi đã tới Khai Nguyên Bát Trọng, ta cảm nhận được nguyên khí bên cạnh ngươi gần sống, xem ra tiến độ không chậm. Liễu Văn Ngạn rất hài lòng, mở miệng nói, chuẩn bị một chút, buổi chiều ta sẽ viết một bài ý chí chi văn cho ngươi, Lôi Nguyên Đao Thiên Quân Thiên. Sáng nay ngươi tranh thủ xem trước qua bản dịch, tìm hiểu một chút nội dung đi. Tô Vũ mừng rỡ, lão sư, là võ kỹ à, là võ kỹ. Liễu Văn Ngạn thấy hắn vui vẻ như vậy bèn thản nhiên dội một gáo nước lạnh, bất quá ngươi chưa hẳn có thể có thu hoạch, cho dù có thu hoạch, chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn, dù sao ngươi mới mở bát khiếu, quá ít, học xong cũng không nhất định sẽ vận dụng được, Lôi Nguyên Đao cần sử dụng khiếu huyệt rất nhiều. Vâng, ta biết. Tô Vũ vội vàng gật đầu, vẫn không nhịn được sự hào hứng, chỗ tốt của ý chí chi văn hắn biết rõ, thân lâm vào kỳ cảnh, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, điều này cũng cần người sao chép nắm giữ cực sâu đối với môn võ kỹ đó, bằng không viết ra thì cũng chỉ là sao chép cảm ngộ, đối phương nắm giữ không sâu, ngươi cảm ngộ cũng uổng phí. Đại Hà Phủ. Ngay tại lúc Liễu Văn Ngạn và Tô Vũ đang miệt mài kể chuyện sau lưng Hà phủ chủ, thì ở phủ thành chủ cũng có người đang nhiệt tình tranh luận. Trong phòng khách trống trải ngồi rải rác mấy người. Hạ Long Võ ngồi thẳng tắp, nhìn thẳng phía dưới. Phía dưới, bên trái có một vị lão giả là quân sư của Đại Hà Phủ, giờ phút này trên mặt hiển hiện nụ cười, yên lặng lắng nghe, không nói ra một lời. Bên phải là một vị lão giả nho nhã hiền hòa, trên mặt nở nụ cười hàm hậu, mái tóc trắng phất phơ, giờ phút này cũng không nói chuyện. Ngoài trừ hai vị này, trong nội đường còn có một vị trung niên dáng vẻ cường tráng vạm vỡ, hiện tại chỉ có một mình hắn đứng lên, thanh âm to lớn, nổi giận nói, Vạn Thiên Thánh, đừng có trưng ra cái bộ dạng tỉnh bơ đó của nhà ngươi. Đây là Đại Hà Phủ, không phải cầu tác cảnh. Người bị tráng hán giận dữ mắng nhất chính là vị lão giả tóc màu trắng bạc bên phải. Vạn Thiên Thánh, đại phủ trưởng đời thứ 6 của Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười hiền hòa, dù cho tráng hán giận dữ mắng mỏ khó nghe thế nào thì ông cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh hòa nhã, thanh âm không lớn, lại nghe như tiếng nước chảy, chậm rãi đáp, Trịnh Bình, nói chuyện nhỏ thôi, đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta không điếc, vẫn nghe được. Vạn Thiên Thánh nói xong, vẫn nở nụ cười bình tĩnh như trước, phản phất chẳng qua là đồng hương đang nói chuyện phím, Long Võ Vệ nên rút về, nên đánh cũng đã đánh, giao chiến cùng Thiên Nghệ thần tộc, 3000 vệ sĩ đã tổn thất gần ngàn, tổn hại quá nặng nề. Khi cần nắm đấm thì hiển nhiên không thể chùn bước, lão phu cũng không có ý kiến. Nhưng mà hiện tại chẳng lẽ còn chuẩn bị hủy diệt cả Thiên Nghệ thần tộc? Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Hạ Long Võ, nói khẽ, phủ chủ hẳn là có thể hiểu rõ, chúng ta làm như vậy là không được. Thiên Nghệ thần tộc đưa lên chư thiên chiến trường chẳng qua chỉ là một nhánh vạn người, cũng không phải toàn bộ chủ lực. Tiếp tục truy kích có thể sẽ sáng tạo chiến quả càng lớn, nhưng cũng sẽ cần càng nhiều mạng người tới lấp đầy. 3.000 Long võ vệ, phủ chủ chuẩn bị ném toàn bộ vào sao? Vạn Thiên Thánh nói tới đây liền lắc đầu, bảo, không cần thiết phải thế, quá lỗ mãng. Đánh, đã đánh. Giờ phút này, hẳn là nên đàm phán. Đi đàm phán với Thiên Nghệ Thần Tộc, dùng cái giá đáng kể để khiến tàn quân của Thiên Nghệ Thần Tộc rút lui. Lời của Vạn Thiên Thánh còn chưa dứt, Tráng Hán lại cả giận quát, chúng ta đã bao vây bọn chúng, hiện tại chúng đã tới gần tuyệt địa, và người này rõ ràng có khả năng giết toàn bộ, Vạn Thiên Thánh ngươi lại muốn thả bọn họ đi, mục đích là gì? Có phải Thiên Nghệ Thần Tộc thu mua ngươi rồi hay không? Vạn Thiên Thánh cũng không nổi nóng, vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, ông nói, Trịnh Bình, không cần công kích cá nhân như vậy. Ta không phủ nhận chúng ta có khả năng bắt hết đối phương, mấu chốt là đáng giá không? 3.000 Long võ vệ, hao phí cái giá lớn của Đại Hà Phủ, hiện tại chỉ vì một nhánh vạn người mà hy sinh toàn bộ. Ở trong đó có người của Chiến Tranh Học Phủ các ngươi, cũng có người của Văn Minh Học Phủ chúng ta, đều là cường giả tinh nhuệ, chỉ vì đánh một nhánh tạp quân mà hy sinh nặng nề đến thế, ngươi nỡ sao? Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài, có vài người không thích động não, chỉ thích chém chém giết giết, loại người này nên ném lên trên chiến trường làm đại đầu binh, tuyệt đối không nên để cho hắn đi chỉ huy. Tráng Hán lạnh lùng nói, ta tòng quân 30 năm, chính là từ đại đầu binh giết lên tới đấy. Vạn Thiên Thánh bật cười, giọng điệu vẫn mềm mỏng như trước, cho nên ngươi tốt nhất cứ làm công việc tay chân của ngươi không được sao, nhất định cứ phải lăn lộn chen lên làm cái gì. Tráng Hán cả giận, quát, ta biết ngươi xem thường ta, cũng không cần ngươi phải thay đổi. Nhưng chỉ cần điều 2.000 Long võ vệ còn lại của Đại Hà Phủ tới, không cần bỏ ra cái giá quá lớn là có thể diệt sạch bọn chúng. Tráng Hán không cam lòng nói tiếp, đằng nào chúng ta cũng đã tổn thất gần ngàn người, nhưng chúng ta đã dồn chúng đến tuyệt cảnh. Vạn Thiên Thánh, lúc này ngươi bảo Đại Hà Phủ rút quân, ngươi cần nhắc qua bên phía Long võ vệ sẽ nghĩ như thế nào chưa? Các tướng sĩ trên tiền tuyến sẽ cam tâm sao? Ta là quân nhân, ta hiểu bọn họ. Họ không cam tâm, họ sẽ bất mãn, họ tổn thất 1/3 đồng bào để chiếm thế thượng phong, giờ phút này đẩy địch nhân vào tuyệt cảnh rồi lại từ bỏ. Không ai có thể cam lòng. Tráng Hán đỏ mắt, vì đánh thắng cuộc chiến này, chúng ta đã bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cho nên nhất định cần phải bù đắp lại. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, chiến tranh không phải cứ chăm chăm hiếu chiến là tốt. Trịnh Bình, đã nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn không rõ? Có đôi khi thắng thua không phải xem ở việc ngươi giết nhiều hay ít, mà là có bao nhiêu thu hoạch. Vạn Thiên Thánh cau mày, ngữ điệu bất giác cao hơn một chút. Ta không thích phương thức chiến đấu của Đại Hà Phủ, chém tận giết tuyệt hoang tàn. Không tốt, thật sự không tốt. Các ngươi như thế sẽ chỉ kích phát lòng phản kháng của kẻ địch, sẽ chỉ làm cho chúng càng liều mạng phản kháng, đập nồi dìm thuyền mà thôi. Thời điểm nên thu tay thì hãy lập tức thu tay, để họ dùng tài nguyên, công pháp, võ kỹ, thần huyết, thiên tài địa bảo tới đổi lấy mạng của bọn họ. Lần sau, khi khai chiến lần nữa, đánh tới một nửa, bọn họ tổn thất 3/3 liền sẽ nghĩ đến đầu hàng, dùng tiền mua mệnh. Việc chúng ta nên làm là đánh tan rã ý chí chiến đấu của họ chứ không phải kích phát ý chí của họ. Vạn Thiên Thánh thở dài nói, những năm nay Đại Hà Phủ đánh nhiều như vậy, mỗi lần trảm địch nhiều nhất, nhưng mỗi lần cũng tổn thất lớn nhất, thu hoạch nhỏ nhất. Ý chí chiến đấu của kẻ địch đều bị các ngươi kích phát ra, Chư Thiên Chiến Trường vạn tộc đều biết, gặp người của Chu Phủ, đánh không thắng có khả năng dùng tiền mua mệnh, gặp Đại Hà Phủ thì nhất định tự chiến đến cùng. Chu Phá Thiên làm rất tốt điều này, thậm chí bên Đại Minh Phủ cũng làm tốt hơn so với chúng ta. Tinh binh cường tướng của Đại Hà Phủ ta ở chiến trường giết địch vô địch trong các phủ, nhưng mà tổn thất thì sao? Trợ cấp thì sao? Vạn Thiên Thánh lắc đầu, nặng nhọc thở dài cái nữa, Trịnh Bình, ta cảm thấy phủ chủ hẳn là nên đưa ngươi tới phủ khố nhìn một chút, nhìn xem phủ khố. Đã rỗng không từ khi nào rồi? Thân thể Trịnh Bình hơi rung động, hắn vội nhìn về phía Hạ Long Võ. Hạ Long Võ nãy giờ không lên tiếng, giờ phút này thấy Trịnh Bình ngó qua mới bình tĩnh nói, phủ khố không quá sung túc, bất quá không sao, nội tình của Đại Hà Phủ không hao tổn được. Vạn Thiên Thánh khẽ cười, ý của phủ chủ là tiếp tục đánh. Hạ Long Võ nhìn về phía ông, đạm mạc nói, Vạn Thiên Thánh, có mấy lời ngươi nói không sai, Đại Hà Phủ khai chiến tổn thất lớn nhất, thu hoạch nhỏ nhất. Những sự tình này ta rõ ràng hơn ngươi, nhưng những năm gần đây, lời của ngươi nói, ta nghe một chút mà thôi, lại không coi là việc gì to tát, ngươi có biết vì sao không? Vạn Thiên Thánh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đã đáp, hiểu rõ, phủ chủ cần rèn luyện ra một nhánh quân đoàn nhân tộc tối cường. Để nhân tộc có một nhánh quân tiên phong có thể hung hãn đánh đông dẹp tây. Ngươi hiểu thì tốt. Hạ Long Võ đứng lên, lạnh lùng nói, năm đó, Đại Chu phủ mạnh nhất. Quân Đại Chu quét ngang khắp Chư Thiên chiến trường, đánh đầu thắng đó. Khi ấy, bọn hắn chính là như thế, đánh thắng rồi, kẻ địch có khả năng dùng tiền mua mệnh. Một năm, hai năm,

Hạ Long Võ vừa mới rời đi khi nãy, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện lần nữa. Nhìn Vạn Thiên Thánh rời đi, Hạ Long Võ yên lặng một lát, nói khẽ, không phải thủ, là chờ. Chờ nguyên khí khôi phục. Vạn Thiên Thánh đợi nhiều năm như vậy, chờ đến khi Đại Hạ Phủ vô lực, cho nên. Ông ta thắng. Trịnh Bình thở dài, ta có hơi lo sợ. Sợ cái gì? Rất. Mất đi ý chí chiến đấu, không có lòng tin, chết mất sĩ khí. Trịnh Bình nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Long Võ, ánh mắt phức tạp, ta sợ sau khi lui về, lòng người của Đại Hạ Phủ cũng sẽ theo bước lui lại này mà biến mất. Nên tới, không sớm thì muộn đều sẽ đến. Hạ Long Võ thản nhiên đáp, không thể đánh cả một đời, đánh tới lão binh giải ngũ, còn phải quay lại chinh chiến. Nghỉ ngơi lấy lại sức, đó là nhất định. Hiện tại tu dưỡng thì sẽ càng hiếu thắng hơn cả lúc không thể đánh. Lão Trịnh, mấy năm nay chiến tranh học phủ tổn thất cũng hết sức thảm trọng, nên nghỉ ngơi một chút đi thôi. Hạ Long Võ nói xong câu này thì không nhiều lời nữa, bầu không khí xung quanh có chút điều hiu. Cả một đời hùng mạnh, đến lúc này, y buộc lòng phải thừa nhận mình không có cách nào tiếp tục như cũ. Y ngoài miệng nói là xem thường Chu Thiên Đạo, xem thường Chu Phá Thiên, nhưng trên thực tế thì lại có chút bội phục cũng có chút hâm mộ. Tối thiểu, binh sĩ chết trận của họ ít hơn Đại Hạ Phủ ta. Trong lòng y thì thào một tiếng, ánh mắt Hạ Long Võ lộ ra một tia đắng chát, y rất muốn tiếp tục đánh, nhưng hiện thực không cho phép y tiếp tục nữa. Y vốn dĩ cực kỳ hiếu chiến. Nhưng Đại Hạ Phủ giờ phút này như liệt hỏa nấu dầu, nhìn thì phồn hoa như gấm, trên thực tế sớm đã mối nguy tứ phía. Vạn Thiên Thánh. Đấu nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn xem, người có thể thay đổi cái gì. Hạ Long Võ tự nhủ trong lòng, y cũng muốn nhìn thử xem Vạn Thiên Thánh có thể làm được đến một bước nào. Văn Minh Học Phủ tiếp đây sẽ là tuyến đầu, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Lão sư, ngài thật sự có thể quản lý hết thảy sao? Hạ Long Võ khẽ cười một tiếng, lão sư, đúng vậy, đó là Khải Mông đạo sư của y, bất quá qua nhiều năm rồi, y suýt nữa đã sắp quên người này. Nam Nguyên Học Phủ. Buổi chiều. Trong văn phòng lớn. Giờ phút này trong văn phòng có rất nhiều người, bao gồm cả Tô Vũ cùng Liễu Văn Ngạn. Trong học phủ, những người có hy vọng thi đậu vào Văn Minh Học Phủ đều tới, thêm Tô Vũ nữa thì tổng cộng là 12 người. Lần trước là do Bạch Phong chỉ bảo, Liễu Văn Ngạn nhét hai học viên đi qua, dù sau đó đều là người ngoài, không phải là chính Liễu Văn Ngạn, cho nên ông cũng không biết Bạch Phong có thể dạy thần văn hay không. Hôm nay là chính ông tự tay viết ý chí chi văn, thế nên Liễu Văn Ngạn liền gọi những người khác tới cùng. Liễu Văn Ngạn và lão phủ trưởng đứng chung một chỗ, hiện tại trước mặt hai người là một chiếc bàn đọc sách rất to. Không có trang giấy nào trên đó, mà chỉ có một tấm da thú trải rộng. Trên bàn sách còn trưng bày một chậu chất lỏng đỏ tươi dùng để làm mực, giờ phút này Liễu Văn Ngạn là đang đứng đó chuyên tâm mài mực. Trong mắt lão phủ trưởng vẫn lộ ra một chút xót xa đứt ruột đứt lòng, đây đều là điểm công huân đấy. Hơn 100 điểm. Vì bản ý chí chi văn này, học phủ phải trích ra thật nhiều máu. Mọi người đợi chút nữa nhìn cho thật kỹ. Cơ hội khó được, nếu chịu không được, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, đừng cố chống đỡ. Lão phủ trưởng dặn dò mọi người, trên thực tế những người khác hiện tại chưa phải là giai đoạn thích hợp để xem cái này, tu luyện thần văn dù cho ở Văn Minh Học Phủ thì độ chứa đầy ý chí lực chưa đến 20% cũng sẽ không thể học. Đương nhiên, học viên cũng sẽ không đi học trước, quá lãng phí. Xem một bài ý chí chi văn, còn là loại hiện trường sao chép cũng không phải miễn phí. Tại Văn Minh Học Phủ, dạng chương trình học như thế, một lần nhìn ít nhất cũng là 5 điểm công huân, đó còn là do chủ giáo dạy, sẽ có rất nhiều người quan sát, hơn nữa còn là học phủ ưu đãi cho học viên. Người ngoài muốn nhìn, không đơn thuần là vấn đề điểm công huân mà còn là vấn đề văn minh sư có đáp ứng hay không. Sao chép cái này tiêu hao ý chí lực rất nhiều. Hôm nay Liễu chấp giáo sẽ sao chép Lôi Nguyên Đao, huyền giai hạ đẳng võ kỹ, có thể xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu. Lão phủ trưởng căn dặn lần nữa, bây giờ Nam Nguyên bởi vì có Liễu Văn Ngạn đã là ý chí đằng không, mọi người dù sao cũng hơi hiểu rõ đối với văn minh sư. Không giống trước đó, vài chục năm nay Nam Nguyên cũng chưa từng xuất hiện văn minh sư, cho nên đám Tô Vũ mới lộ ra biểu hiện cực kỳ ngây ngô không biết gì. Thứ mấy chục năm không xuất hiện qua, chẳng ai lại đi nghị luận quá nhiều. Lúc này không giống ngày xưa, giờ phút này, các học viên khác đều kích động không thôi. Ý chí chi văn. Một vị đằng không cảnh viết cho bọn họ, mở ra con đường thần văn. Bên cạnh Tô Vũ, hai mắt Lưu Nguyệt cũng phát sáng, nhưng không được nhìn thoáng qua Tô Vũ kế bên, nàng biết lần này Liễu chấp giáo viết ý chí chi văn, chỉ sợ vẫn là bởi vì Tô Vũ. Bởi vì ngoại trừ Tô Vũ, những người khác kể cả chính nàng, kỳ thật có nhìn thì cũng thu hoạch không quá lớn. Thực lực của bọn họ quá yếu ớt, có xem cũng chỉ là phí phạm. Khi nàng nhìn qua ý chí chi văn, biết trong đó tốn hao bao nhiêu lớn, một phần ý chí chi văn, nếu là mời văn minh sư đi viết, không nói về tài liệu, chỉ đơn thuần thuê văn minh sư tới viết thôi thì không có 100 điểm công huân, người ta chưa hẳn đã nguyện ý tới. Lực lượng ý chí lực lần trước của Tô Vũ mới 10% mà thôi. Lưu Nguyệt vẫn còn có chút ghen tị, nàng không rõ Liễu Văn Ngạn tại sao phải coi trọng Tô Vũ như thế, phải biết lần trước khi Bạch Phong tới, ý chí lực của nàng đã chứa đầy đến 15%, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã bắt đầu thử quan sát mảnh vỡ vạn tộc nguyên bản. Điều ấy chứng tỏ nàng đã tiếp cận hoặc là đạt đến độ chứa đầy 20%. Nhưng hơn một tháng qua, Liễu Văn Ngạn mang theo Tô Vũ đi khắp nơi, lại chưa bao giờ nghĩ tới việc mang nàng theo. Lưu Nguyệt vừa có chút hâm mộ xen lẫn ghen ghét, rất nhanh hóa thành tiếng than thở khe khẽ, có thể là Liễu chấp giáo cảm giác mình không phải học viên trong lớp ông đi. Trên thực tế, Liễu Văn Ngạn hoàn toàn không nghĩ như vậy. Ông chẳng qua là cảm thấy, thứ ông dạy cho Tô Vũ, những người khác căn bản học không được. Khai Nguyên đi phục sát thiên quân. Tới nhà kho tràn đầy thi thể một tuần. Đi học càng nhiều vạn tộc ngữ. Nếu thật sự những việc mà ông muốn dạy đều thích hợp với mọi người, tỉ như lần này, thì chắc chắn ông sẽ không dạy riêng một mình Tô Vũ, dù cho những người khác thu hoạch sẽ không quá lớn, nhưng ý chí chi văn vốn cũng không phải là thứ ai cũng có thể học. Đặt tại Văn Minh học phủ, nếu ông thu mỗi một người 5 điểm công huân thì cũng rất bình thường. Không, 5 điểm căn bản không đủ, bởi vì 5 điểm chỉ là cơ sở, lần này thứ mà ông sao chép chính là Lôi Nguyên Đao, đây là huyền giai võ kỹ, thu mỗi người 10 điểm thậm chí 20 điểm, Văn Minh học phủ chỉ sợ vẫn có lắm học viên chạy theo như việc. Liễu Văn Ngạn cũng không mở miệng, ông đang tập trung ấp ủ ý chí lực. Ông vừa cụ hiện ý chí không bao lâu, bây giờ muốn sao chép huyền giai võ kỹ kỳ thật có chút vượt qua phạm vi năng lực của mình. Chỉ sợ chỉ khi đám Tô Vũ đến Văn Minh học phủ mới có thể hiểu, hiện tại sao chép huyền giai công pháp phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Tại Văn Minh học phủ, đây là chuyện nghiên cứu viên chính thức mới có thể làm. Yên lặng. Liễu Văn Ngạn quát nhẹ, khiến các học viên đang khe khẽ bàn luận lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Liễu Văn Ngạn nghiêm túc, mái tóc hoa râm bay phất phơ, trên thân tán phát ra kim quang nhàn nhạt. Ta bắt đầu chính thức viết, các ngươi quan sát kỹ, chớ có lên tiếng, khi cảm giác không thể thừa nhận thì lập tức nhắm mắt lại. Mọi người vội vàng gật đầu. Tô Vũ háo hức chờ mong, võ kỹ, còn là huyền giai võ kỹ, hắn vốn đã trông ngóng điều này từ lâu. Ý chí chi văn tương đương với một vị cường giả tu luyện Lôi Nguyên Đao, cảnh giới cực sâu, biểu hiện ra cho ngươi toàn bộ quá trình tu luyện cùng kết quả, không che giấu bất cứ thứ gì. Chậm rãi mở ra dạy cho ngươi, điều này mạnh hơn việc dạy học bằng lý thuyết bình thường gấp trăm lần. Cho nên đây mới là chỗ cao thâm của ý chí chi văn, thiền kim khó cầu. Vù. Tiếng gió nổi lên. Nguyên khí hội tụ. Bàn ghế trong văn phòng đều lay động, duy chỉ có cái bàn trước mặt Liễu Văn Ngạn vẫn lù lù bất động. Liễu Văn Ngạn không dùng bút, ông lấy tinh huyết làm mực, cây bút bình thường không chịu nổi. Văn Minh sư ở Văn Minh học phủ có bút chuyên dụng của riêng mình, nhưng ông ở đây thì lại không có. Liễu Văn Ngạn dùng ngón tay viết thay, ngón tay ông dính đầy máu, ngón tay như kiếm, sau một khắc bắt đầu viết lên trên da thú. Lôi Nguyên Đao. Ầm ầm. Tựa như sấm chớp hàng thế, Liễu Văn Ngạn vừa viết xuống ba chữ này, mọi người liền thấy lôi đình nổi lên bốn phía. À, một học viên nữ giật nảy mình, nhìn không được hô nhỏ một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi rõ rệt, nàng vừa vặn giống như thấy được lôi đình bổ trúng nàng. Mà lão phủ trưởng ở bên cạnh lại khẽ nhíu mày. Không phải ông bất mãn với việc đối phương kinh hô, mà là điều này đại biểu rằng ý chí lực của nàng ta quá bạc nhược, có chút không chịu nổi, lúc này mới chỉ là mở đầu mà thôi. Ai, đáng tiếc. Lão phủ trưởng thầm tiếc hận, hết sức đáng tiếc, không biết học viên này về sau có hối hận hôm nay bỏ lỡ cơ hội như vậy hay không. Mới mở đầu thì đã không chịu nổi, xem như ngày hôm nay nàng ta sẽ không thu hoạch được gì rồi. Nhắm mắt. Lão phủ trưởng nhìn vẻ mặt trắng bệch của nữ sinh, khẽ quát một tiếng, học viên nữ kia sợ hãi, vội vàng nhắm chặt mắt, vẻ mặt vẫn trắng bệch như cũ, không dám nhìn nữa. Còn lại 11 học viên, Tô Vũ cùng Lưu Nguyệt mặt không đổi sắc, chính người khác có kẻ sắc mặt hơi trắng bệch, có kẻ thì vẫn điềm nhiên như thường. Tô Vũ không có tâm tư quan tâm những người khác, hắn chỉ đang chăm chú xem Liễu Văn Ngạn sao chép. Bên trên tấm da thú giống như xuất hiện một Liễu Văn Ngạn khác. Ông đang tu luyện Lôi Nguyên Đao. Bốn phía nổi lên lôi đình, Liễu Văn Ngạn cầm đao đứng thẳng, mặc cho lôi đình bùng nổ, một đao lại một đao xuất ra, tốc độ rất chậm, chậm đến mức Tô Vũ không kịp chờ đợi muốn nhìn xem một đao tiếp theo. Lôi Nguyên Đao, vận dụng 40 khiếu huyệt, đây là chỉ một đao cuối cùng. Lôi Nguyên Đao sở hữu 9 đao, một đao sau lại mạnh hơn so với một đao trước, một đao sau lại vận dụng khiếu huyệt nhiều hơn so với một đao trước, các ngươi bây giờ dù cho thấy rõ thì học xong cũng chưa chắc có thể sử dụng. Khai Nguyên cảnh, có thể miễn cưỡng xuất ra đao thứ nhất, đây là chỉ Khai Nguyên bát trọng trở lên. Bát khiếu, tốt nhất là cửu khiếu liền một, một đao bổ ra, nguyên khí của ngươi sẽ triệt để hao tổn, bởi vì đây không phải võ kỹ mà Khai Nguyên có thể dùng. Khai Nguyên bát trọng tốt nhất đừng dùng, khi ra đao thứ nhất, Khai Nguyên cửu trọng, cửu khiếu liền một,